Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 41. Chương 401. Nhảy xuống vực. Đối phương rông dài nói ra một đống đạo lý, Diễu Khánh lại không muốn phân rõ phải trái cùng đối phương, bởi vì bản thân hắn không có tư cách nói lý. Hắn không làm chủ được đối phương, cũng không làm chủ được một nhóm người bên này, vì vậy hỏi ngược lại, đến cùng thì ngươi là ai? Người mặt sắt cười nói, ta biết rõ ngươi muốn biết điều gì, nhưng hiện tại, ngươi ta là quan hệ đối địch, ta còn không thể nói cho ngươi biết. Chỉ cần hợp tác thuận lợi, sau việc dù cho ngươi không hỏi, ta cũng sẽ chủ động nói cho ngươi biết một ít, tuyệt không nuốt lời. Diễu Khánh không tiếp tục hé răng, có hợp tác hay không thì toàn bộ nhìn xem Ngô Hắc quyết định như thế nào. Đối phương vốn không phải muốn hợp tác với hắn, mà là muốn hợp tác với người nắm giữ bí pháp ra vào tiên cung, chính là Ngô Hắc. Hắn biết rõ Ngô Hắc dẫn theo nhi tử vào đây truy tìm điều gì, đánh giá Ngô Hắc sẽ không cự tuyệt hợp tác như vậy. Nói cách khác, tại trong cục diện hiện nay, chỉ cần Ngô Hắc còn có thể chắn tại trước mặt người mặt sắt để che chở bọn họ thì đã rất tốt rồi. Làm sao có khả năng yêu cầu người ta nghe lời của mình, muốn để cho người ta liều mạng báo thù cho mình thì càng không thể. Người mặt sắt có ý tươi cười trong ánh mắt, y cũng không cho rằng Ngô Hắc cần thiết phải cự tuyệt mình. Nào ngờ, Ngô Hắc lạnh nhạt nói, ngay cả việc ngươi là người nào ta cũng không biết, ngươi cảm thấy ta cần phải hợp tác với ngươi sao? Nói xong thì nghiêng đầu ra hiệu cho đám người Diễu Khánh, các ngươi đi trước đi. Ý tứ rất đơn giản, y đi sau chính là muốn che chắn phía sau. Nói đến cùng vẫn là muốn che chở cho nhóm người bên mình, nếu y đi trước, một khi người mặt sắt xuất thủ, những người khác có khả năng không chống được. Cũng giống như lúc trước Diễu Khánh đã cứu con của y còn cố ý chạy đi cảm tạ, rồi lúc trước tại ngoài cửa ra vào, hai cha con y rơi vào trong tay bá phụ của y. Cũng là được mọi người liên thủ cứu lấy hai cha con bọn họ, hiện tại làm như vậy cũng xem như là trong tình trong lý. Diễu Khánh trái lại nhịn không được nhìn Ngô Hắc nhiều một chút, đối với nhân phẩm của vị này có được nhận thức càng thêm sâu. Đương nhiên, cũng bất ngờ với việc y vậy mà lại cự tuyệt hợp tác. Người mặt sắt cũng rất bất ngờ, giang hai tay ra, đồ vật trong tiên cung không ai chuyển đi được, không ai độc chiếm được, mọi người thuận lợi lợi lấy thứ mình cần, có điều gì không tốt sao? Liếc mắt nhìn đồng bạn đã rời đi trước, Ngô Hắc nhàn nhạt nói ra một câu, muốn hợp tác thì phải đưa ra thành ý. Để cho ta biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu không, ngươi cũng không phải là lựa chọn duy nhất của ta. Ném lại lời nói, xoay người lập tức rời đi. Y không có khả năng ngay cả đối phương là người nào cũng không biết, liền dễ dàng giúp người ta tiến vào tiên cung, thứ mà phụ thân y không tiếc trở mặt thành cừu với huynh đệ ruột thịt cũng phải duy trì. Tuy rằng y không kiên quyết được giống như phụ thân vậy, nhưng cũng tuyệt đối không làm bậy. Còn có, đối phương một mực không có nói ra đám người Ninh Chiêu Ất là cơ sở ngầm xếp vào bên này, là có ý gì. Nói chung, tuyệt đối không phải vì giúp Diễu Khánh xả giận, y còn không có trẻ con như vậy. Trong viền mắt trên chiếc mặt nạ sắt, ánh mắt người mặt sắt trở nên tối tăm, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Ngô Hắc rời đi. Y đại khái đã hiểu được ý của đối phương, nhưng tại trước khi y chưa có được thứ mình cần thì không có khả năng đem nền tảng của mình nói ra rõ ràng. Một khi người ta đổi ý, hoặc không thể tìm được thứ mình cần ở bên trong tiên cung, y liền không còn có một chút đường lui nào rồi. Chậm rãi hít sâu một hơi sau, y lên tiếng nói, Bạch Lan, muốn báo thù thì báo thù đi. Lúc trước, sau khi dự định lợi dụng Kiều Thư Nhi để giết chết Diễu Khánh nhưng thất bại, Bạch Lan còn muốn tiếp tục lợi dụng gian tế bên kia để báo thù rửa hận. Nhưng mà tiên cung xuất hiện dẫn đến y lấy đại cục làm trọng, tạm thời kiềm chế Bạch Lan. Bây giờ, rất rõ ràng, không cần thiết phải vậy nữa rồi. Tạ tiên sinh, Bạch Lan khom người cảm tạ, trong ánh mắt nhìn về phía Diễu Khánh phương xa lần nữa hiện lên hận ý sâu đậm. Người mặt sắt lại lên tiếng hỏi, các ngươi đoán xem bọn họ có thể thuận lợi vượt qua theo cái khe kia hay không? Lúc trước khi y cùng với Cao Viễn từ tiên cung quay lại thì từ trên cao y nhìn thấy được một vài thứ trên mặt đất. Một đám người lấy Ngô Hắc làm đầu phải dừng lại rồi, không thể không tạm thời dừng lại. Trên mặt đất giống như xuất hiện một cái vết sẹo thật lớn, địa hình núi non thung lũng trùng điệp tựa như bị xé toạc ra một cái lỗ hổng thật lớn, vết rách ngoằn ngoèo quanh co. Một cái mương thật lớn, vị trí rộng hàng trăm trượng còn chưa phải là nơi rộng nhất, sâu thì càng không biết bao nhiêu, ánh nắng chiếu nghiêng không thấy được đáy của nó, thực sự là một vực thẳm. Làm thế nào vượt qua? từng người cúi đầu nhìn về phía vực sâu không thấy đáy dưới chân. Đối với một đám tu sĩ mà nói, muốn vượt qua không khó, vấn đề là không biết phía dưới vực thẳm này có thứ gì khác hay không, nhất là đã nghe được lời kể kia của Ngô Hắc. Ninh Chiêu Ất hỏi Ngô Hắc, phía dưới này có thứ ngươi nói không? Ngô Hắc, không biết, chỉ sợ ngay cả cha ta cũng không biết, dù sao đã cách mấy nghìn năm, tình huống gì đều có khả năng xuất hiện. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ phía dưới, hẳn phải là nơi thích hợp để cho thứ đó ẩn núp. Sau lưng y, tiểu hắc bò đứng dậy trong sọt, leo đến trên vai phụ thân, leo lên đỉnh đầu phụ thân, vươn đầu nhìn về phía vực sâu, hiếu kỳ hỏi một câu, thứ đó. Người khác liền nghe hiểu là đứa trẻ này đại khái đang hỏi xem là có thứ gì. Sau khi mọi người tiếp xúc với nhau một đoạn thời gian, cũng đều đã cảm nhận được khả năng giao tiếp của đứa trẻ này tương đối kém, nói chuyện rất không lưu loát. Ngô Hắc nhấc tay, ấn, nhi tử trở về trong cái sọt. Mọi người nhìn chằm chằm vào vực sâu, suy nghĩ, Nhiếp Phẩm Lan nói ra, nói như vậy, vậy thì phải tận lực giảm thiểu thời gian nán lại phía dưới mới được. Ninh Chiêu Ất lại hỏi Ngô Hắc, dựa vào tu vi của tiên sinh có thể trực tiếp bay qua không? Ngô Hắc hơi gật đầu, nhấc tay làm thủ thế mô tả bay xéo đến không trung, sau khi đạt được độ cao nhất định thì tiếp đó nhẹ nhàng lướt ngang dần xuống phía bờ bên kia. Mọi người nhìn xem xong liền hiểu được, dựa vào tu vi của vị này mà muốn trực tiếp bay qua thì cũng không được, cũng phải dùng phương thức lướt đi mới có thể qua được. Ninh Chiêu Ất hơi gật đầu, quay đầu lại nói với mọi người, chúng ta không có tu vi như tiên sinh, không thể trực tiếp bay đến bờ bên kia. Nhưng với độ cao như vậy hẳn cũng đủ để cho chúng ta ngự khí lướt đi đến vách đá đối diện, khi mọi người đến được vách đá thì nhanh chóng phi thân đi lên. Tiếng nói chợt ngừng bặt, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía chiếc kim quan mà Mục Ngạo Thiết khiêng trên vai kia. Mọi người có điểm không biết nên nói cái gì cho phải, trọng lượng chiếc kim quan này đâu chỉ là nghìn cân. Mang theo một vật nặng như thế để nhảy xa, coi như với tu vi của Ngô Hắc chỉ sợ cũng bay không đến bờ bên kia, chỉ sợ cũng phải rơi đụng đáy. Nhưng mà với hành động của vị thám hoa lang này, rõ ràng không có khả năng sẽ dễ dàng bỏ đi đi thể người âu yếm. Nếu không thì không cần phải tham gia chuyện mạo hiểm lần này, mọi người cũng không tiện khuyên can. Ngô Hắc hiển nhiên không có sự phân vân, đắn đo vòng vòng vèo vèo như người bình thường, gió từ dưới đáy vực cuốn ngược lên trên. Tóc dài tung bay, y nhìn chằm chằm Dữ Khánh hỏi, ngươi thật sự cảm thấy người chết còn có thể phục sinh sao? Dữ Khánh, nếu tiên cung thật sự đã tồn tại, vậy thì thử xem cũng không sao. Ngô Hắc, không sao. Mấy nghìn năm rồi, có lẽ thứ tồn tại ở phía dưới ngay cả ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu như ngươi tại phía dưới thật sự gặp phải, ta sẽ không cứu ngươi. Rõ ràng là nói ra trước lời cảnh cáo, có vẻ muốn nói ngươi không nên không nghe khuyên bảo. Dữ Khánh suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, ta đã hiểu. Ngô Hắc quay đầu lại nhìn đám người mặt sắt ở phía sau đang chậm rãi đến gần nơi này, mặt nhìn sang bờ bên kia, nói, các ngươi đi trước đi, ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Mở bàn tay ra, làm tư thế nâng lên, thấy mọi người chối từ đi trước, y trực tiếp chỉ vào Ninh Chiêu Ất. Cũng không có gì để nói, Ninh Chiêu Ất lập tức tung người nhảy lên, một chân đạp về phía Ngô Hắc, người sau đưa một chưởng ra nâng lấy bàn chân hắn ta. Cánh tay co lại bỗng nhiên đẩy ra, Ninh Chiêu Ất lập tức bay xéo lên vọt bắn về phía trên không vực sâu. Người! Ngô Hắc lại chỉ tới Trầm Khuynh Thành, hai người tiếp tục làm giống như lúc trước, Trầm Khuynh Thành lại được đẩy đi ra ngoài. Sau đó một người tiếp một người, phu phụ Tặc Uyên Ương và Lục Tinh Vân cũng dồn dập bay về phía bên kia. Chỉ chốc lát sau, bên này mơ hồ có thể nhìn thấy ở chỗ sâu trong vách đá đối diện, bóng người Ninh Chiêu Ất từ trong chỗ bóng tối rất nhanh leo lên trên, rồi rất nhanh nhảy lên, rơi tại trên đỉnh núi đối diện, những người khác cũng lần lượt làm như thế. Ngô Hắc quay đầu lại nhìn về phía sư huynh đệ ba người, nhìn thấy ba người không có ý định tới gần, y lại chỉ vào Nam Trúc, người. Dữ Khánh chủ động đưa tay, đoạt lấy kim quan mà Mục Ngạo Thiết đang khiêng, hai người các ngươi đi trước đi. Sợ hai người do dự chối từ, hắn lập tức tung mình nhảy đi ra ngoài, một mình một người khiêng kim quan nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Ngô Hắc thoáng sửng sốt, chỉ nghe lách cách hai tiếng, ánh mắt thoáng nhìn tới, chỉ thấy Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết song song rút kiếm. Gần như là không phân trước sau nhảy ra ngoài, không chút do dự trực tiếp lao về phía vực sâu vạn trượng, đuổi theo phương hướng Dữ Khánh rơi xuống. Tiên sinh đi trước đi, không cần quản tới chúng ta, gặp lại ở bờ bên kia. Đây là lời nói sau cùng mà Nam Trúc hô lên trước khi rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ngô Hắc thấy vậy thì rất xúc động, rất đột ngột, trở tay không kịp, khó giải thích mà cảm thấy trong lòng chấn động. Giống như chính y đã nói cho bọn họ biết, phía dưới nơi này có khả năng có thứ mà ngay cả y cũng không dám trêu chọc. Nhưng hai người này vẫn rất dứt khoát, rất kiên quyết, gần như là cùng nhảy xuống cùng một lúc, hiện tại y trái lại có phần muốn biết quan hệ giữa ba người bày. Trong vực sâu, Dữ Khánh khiêng kim quan dùng hết một thân tu vi ngự khí, nhằm gia tăng khả năng giảm chậm lại tốc độ rơi xuống. Nhưng mà kim quan thực sự quá nặng, khiến cho tốc độ hạ xuống của hắn vẫn có vẻ rất nhanh. Đúng lúc này, có hai bóng người xuất hiện ở hai bên. Truy theo rơi xuống, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đuổi tới, song song lăng không xoay người, mỗi người đưa ra một tay nâng lấy hai đầu kim quan, hai người cũng đồng thời ngự khí giảm tốc độ. Dữ Khánh nhìn hai bên, nhìn thấy hai vị sư huynh đều đang cao độ đề phòng bốn phía, cũng không biết nên nói lời gì. Cũng đồng dạng một tay nâng kim quan, một tay rút kiếm cầm ở trong tay, nâng cao đề phòng đối với tình hình phía dưới vực sâu này. Tại sư huynh đệ ba người liên thủ thi pháp, cuối cùng làm cho tốc độ rơi xuống của kim quan chậm lại không ít. Ba người dần dần rơi vào trong bóng tối vực thẳm, trong miệng Nam Trúc bắt đầu mở lời cằn nhằn oán trách Dữ Khánh. Trên đỉnh núi, Ngô Hắc nhìn chằm chằm vào vực sâu một lúc, sau đó đưa tay trực tiếp xách nhi tử lúc này vừa mới bỏ lên khỏi sọt, thuận tay kẹp tại dưới nách, sau đó xoay người, đối diện với một đám người chạy tới. Người mặt sắt dẫn đầu đám người đi đến nơi, dừng lại, thản nhiên nói, lúc trước, khi ta bay qua từ không trung, phát hiện thấy trong vực sâu này có con nhện thật lớn bò tới bò lui, còn phải lớn hơn cả những con cự xà kia, cũng không biết có ăn người hay không, nếu kinh động đến chúng có lẽ sẽ không tốt. Dứt lời đột nhiên dậm chân, mặt đất rung động ầm ầm, vách đá nứt ra, vách đá sụp xuống ầm ầm rơi xuống vực thẳm. Mái tóc dài của Ngô Hắc đột nhiên tung bay về phía sau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc ẩn hiện sát khí. Nhưng mà thoáng nhìn nhi tử đem theo ở dưới nách, cuối cùng vẫn là không để ý đến, tung người bay lên, lao về phía bờ bên kia vực sâu. Người mặt sắt đi tới sát biên giới vách núi, nhìn một cái xuống dưới, lại nhìn chăm chú về phía bóng người đi xa trong không trung. Bạch Lan, cừu nhân của ngươi hình như đã đi xuống dưới rồi. Không còn có gia hỏa ôm hài tử kia trông nom nữa, đây chính là cơ hội tốt để ngươi báo thù, chỉ là không biết ngươi có dám đi xuống hay không. Chương 402, sự hung dữ không rõ lý do. Một đám người giấu mình trong áo choàng đen nhìn chăm chú về phía Bạch Lan, ba người Cao Viễn, Giang Sơn, Thử Thái bà ba càng là vô ý thức mà chạm ánh mắt với nhau. Ba bọn họ đều rất rõ ràng sự oán hận của Bạch Lan đối với A Sĩ Hành, nếu không phải do người mặt sắt vẫn luôn ngăn cản. Lại thêm phía bên kia có nam nhân dẫn theo hài tử che chở thì ả ta đã sớm lao đi báo thù rồi, bọn họ đánh giá ả ta rất có khả năng sẽ đi xuống dưới. Quả nhiên, Bạch Lan lập tức trả lời, bọn họ đều dám đi xuống, ta tại sao không dám? Người mặt sắt nhìn chằm chằm vào số người mơ hồ ở trên vách núi đối diện, xác nhận lại một lần rồi nói, bọn họ đi xuống ba người, trong các người ai muốn cùng xuống trợ giúp Bạch Lan một tay? Việc này, không người nào hé răng. Bạch Lan nhìn quanh một vòng, biết rõ không trông chờ được vào những kẻ khác, kiên cường nói, tạ ý tốt của tiên sinh, không cần đâu, chỉ với chút tu vi của ba người bọn chúng, một mình ta đủ rồi. Người mặt sắt quay đầu lại nhìn chằm chằm à ta, ba tên kia không đáng gì, chủ yếu là con nhện to lớn nhìn thấy lúc trước, cũng không biết là thứ gì, chính ngươi cần cẩn thận nhiều hơn. Vâng, Bạch Lan đáp lại một tiếng, rồi trực tiếp tung người nhảy xuống vách núi. Người mặt sắt nhấc tay chỉ tới một bên, Cao Viễn, ngươi đưa bọn họ theo bên cạnh đi qua đó đi, ta đi tìm vị kia nói chuyện. Vâng, đám người Cao Viễn đáp lời rồi nhanh chóng lướt đi sang phía bên kia. Người mặt sắt phóng vọt ra, lao xéo lên trên không trung. Phía dưới khe núi, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống thì chỉ thấy một màu tối như mực, kỳ thực không đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Đều có thể nhìn thấy rõ người và vật, giống như là bầu trời lúc tảng sáng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy được ánh nắng chiếu nghiêng vào vách đá ở trên cao. Nâng kim quan không nhanh không chậm hạ dần xuống, sư huynh đệ ba người kinh nghi bất định mà cảnh giác nhìn xung quanh. Trên vách đá, lúc đầu còn không nhìn thấy có cái gì, xuống đến nửa đoạn dưới, xuất hiện rất nhiều hang động to to nhỏ nhỏ, còn có rất nhiều lỗ thủng gồ ghề to như nắm đấm, đều giống như là bị thứ gì đó đâm thủng ra, còn có rất nhiều vết xước to to nhỏ nhỏ rất rõ ràng, có một số vết xước nhìn còn rất mới. Càng quỷ dị hơn chính là, tại khu vực hiếm thấy ánh nắng ở phía dưới, khắp nơi đều có răng từng tấm lưới, to to nhỏ nhỏ đều có. Lớn thì vô cùng lớn, có cái to như một cái sân rộng, nhìn giống như là mạng nhện, nhưng tơ lưới là màu vàng kim. Tại khi ba người sắp rơi xuống tới thì phía trên không đột nhiên có thứ gì đó vù vù rơi xuống, ba người ngẩng đầu nhìn, thấy là một tảng đá lớn đang rơi xuống, nện vào trên một tấm lưới vàng kim. Lực va chạm quá lớn, lưới tơ vàng bị kéo giãn quá mức lập, cuối cùng bị tảng đá lớn phá rách ra, tảng đá ầm ầm nện xuống trên đất, động tĩnh nện xuống đất đã được lưới tơ làm yếu đi rất nhiều. Từ đó có thể thấy được, mức độ bền dai của lưới tơ vàng kim này không phải tầm thường, nếu không, một tảng đá to lớn từ trên cao như vậy rớt xuống như thế, tất nhiên sẽ tạo ra cảnh tượng đất đá tung bay rất mãnh liệt. Ba người nâng kim quan đồng thời rơi xuống, Dữ Khánh thuận thế đem kim quan khiêng tại trên đầu vai của mình, hai vị sư huynh đề phòng cẩn thận xung quanh. Dấu vết lưu lại tại trên vách đá thực sự nhìn thấy mà giật mình, khẳng định đó không phải là tự nhiên hình thành, lại thêm có lời Ngô Hắc nhắc nhở lúc trước. Càng quỷ dị chính là, phía dưới vực sâu trải đầy hoàng kim, từng cục vàng, nhỏ thì lớn cỡ nắm đấm, lớn thì to như cái bàn. Vấn đề là hình dáng đều giống nhau như đúc, từng khối hơi có chút hình dạng xoắn ốc, to to nhỏ nhỏ phủ kín mặt đất, nhìn rất đồ sộ. Có một điểm không tốt là khiến người không dễ đặt chân, đi lại bất tiện. Nếu như nơi đây gần cửa ra vào thì còn cần gì phải đào hoàng kim, trực tiếp vận chuyển ở đây đi là được rồi. Hình dạng đống hoàng kim này tại sao đều giống nhau như vậy, từng cục, không giống hình thành tự nhiên, là người làm ra hay quái vật tạo ra. Nam Trúc ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mà di chuyển về phía bờ bên kia. Trên vách núi phía bờ bên kia, người mặt sắt lại đối đầu với Ngô Hắc một lần nữa. Năm đó, tại trên đường vào kinh đi thi, A Sĩ Hành đã giết chết trưởng phu của Bạch Lan, đối với nàng ta mà nói, cừu hận này là không đội trời chung. Dù sao cũng là thù giết chồng, ta cũng không tiện khuyên can gì, nàng ta đã nhảy xuống vách núi đi truy sát rồi. Đương nhiên, nếu như chúng ta hợp tác, ít nhất tạm thời đều là người mình, ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp để ngăn cản nàng, Tôn Giá cảm thấy như thế nào. Người mặt sắt tâm bình khí hòa, đem quyền quyết định giao lại cho Ngô Hắc, ở mức độ nào đó mà nói cũng là muốn đẩy Ngô Hắc vào thế lưỡng nan. Hoặc là bỏ lại đám người Ninh Chiêu Ất đi cứu ba người Dữ Khánh, hoặc là thủ tại đây không đi giải cứu ba người phía dưới, hoặc là dẫn theo mọi người cùng nhau đi xuống mạo hiểm. À, như vậy, người mặt sắt cũng chưa chắc sẽ ngồi xem. Nhưng mà hắn ta lại không biết rằng Ngô Hắc đã biết được đám người Ninh Chiêu Ất chính là gian tế do đối phương phái tới. Ngô Hắc hoàn toàn có thể không quản tới đám người Ninh Chiêu Ất. Nhưng mà, Ngô Hắc không có làm như vậy. Hỏi ngược lại, đường là chính bọn hắn tự chọn, ta vì sao phải đi xuống cứu bọn họ? Đây cũng không phải là nói không mà thôi. Phía dưới có khả năng tồn tại nguy hiểm mà ngay cả chính y cũng khó thể đối diện. Y sẽ không dễ dàng dẫn theo con trai của mình đi xuống đó mạo hiểm, nhất là trước mắt còn có một kẻ bụng dạ khó lường, lúc trước y đã nói rõ ràng với ba người Dữ Khánh rồi. Đôi mắt phía sau tấm mặt nạ sắt nhíu nhíu lại, cũng không tiếp tục hé răng, nếu đối phương đã tình nguyện ngồi xem ba người phía dưới bị chết cũng phải chăm chú theo dõi hắn ta. Vậy thì hắn ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một lần cứng đối cứng lúc trước đã để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn ta. Gió thổi tung bay áo choàng của người mặt sắt, cũng làm rối tung mái tóc dài của Ngô Hắc. Tiểu Hắc ở trong vòng tay Ngô Hắc hiếu kỳ với chiếc mặt nạ trên mặt đối phương, với tay ra muốn có được, người mặt sắt không để ý tới, cánh tay vươn ra cũng bị phụ thân ấn xuống. Đám người Ninh Chiêu Ất đều trầm mặc ở phía sau lưng Ngô Hắc. Kỳ thực, chỉ cần Ngô Hắc vẫn còn nguyện ý đứng lại nơi này chờ đợi, chính là thể hiện một loại thái độ đối với ba người Dữ Khánh. Tại phía dưới vực sâu, Nam Trúc phát hiện thấy trên lưới tơ vàng kim ở bên cạnh có chất gì đó giống như chất nhờn, gã kìm không được cầm kiếm đụng thử vào đó. Kết quả lập tức phát hiện kiếm bị dính chặt vào, ra sức kéo cũng kéo ra không được, vận công chấn động cũng không ra, trái lại càng kéo càng làm sợi tơ vàng kim kéo dài ra. Sao ngươi lại lắm chuyện như vậy chứ, không có việc gì đi đụng nó làm gì? Dữ Khánh khiêng kim quan cất tiếng mắng. Hừm, ai mà biết được. Nam Trúc có chút tức giận, sau đó dứt khoát nhấc kiếm chém xuống cục vàng ở dưới chân. Keng, tuy rằng tơ vàng đã bị chặt đứt nhưng vẫn dính chặt vào trên thân kiếm. Chính vào lúc này, sư huynh đệ ba người đột nhiên cùng nhau nhìn lên không trung, chỉ thấy có một bóng người phiêu nhiên bay xuống. Sau khi nhìn thấy rõ người tới là ai, thần tình cả ba đều trở nên nghiêm trọng. Nam Trúc vội vàng rút kiếm, nhưng không thể thoát khỏi sức dính cực mạnh của tơ vàng, đành phải mài mài lên cục vàng. Diễu Khánh trước tiên bỏ kim quan xuống, Bạch Lan cũng bồng bềnh hạ xuống, đối diện với sư huynh đệ ba người. Thân khoác áo choàng, Bạch Lan không ngừng cười nhạt, "A Sĩ Hành, tìm ngươi mấy năm, cuối cùng bây giờ chúng ta cũng đã gặp mặt." Hai bàn tay đan vặn vào nhau, khớp xương mười ngón vang lên răng rắc. Diễu Khánh cũng không biết việc Kiều Thư Nhi chết có quan hệ trực tiếp với ả ta, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ suy nghĩ lại chuyện cũ, bỗng nhiên cảm thấy những gì mình đã từng làm ra quá mức ấu trĩ, thậm chí có chút hoang đường nực cười, cho dù lúc đó là phu thê người ta ra tay làm hại trước. Nhưng mà mình vì số linh mễ trị giá 2.000 lượng bạc lại có thể giết chết trượng phu của người ta, bây giờ nghĩ lại quả thực lúng túng. Tâm trạng hắn vào lúc này, nhìn thấy Bạch Lan thì hơi có phần áy náy, đối với việc người ta siêng năng truy sát cũng không muốn truy cứu làm gì. Muốn dàn xếp ổn thỏa, vì vậy hỏi ra, ta rất kỳ quái, ngươi làm sao biết rõ trượng phu của ngươi là do ta giết? Bạch Lan nhíu mi, giận không thể át nói, ngươi còn muốn phủ nhận hay sao? Diễu Khánh nhấc tay ra hiệu ngừng lại, ta không muốn phủ nhận làm gì, có phủ nhận như thế nào thì ngươi cũng sẽ không tin. Chỉ là, khi tại Kiều Trang đảo móng ngựa nhìn thấy ngươi và mấy kẻ cao viễn kết bạn cùng nhau xuất hiện, liền cảm thấy ngạc nhiên. Nếu ngươi đã biết rõ quá trình sự việc xảy ra, vì sao còn có thể kết nhóm cùng với mấy người cao viễn, vì sao không giết bọn họ để báo thù? Bạch Lan bị lời hắn nói làm cho sững sờ, cảnh giác hỏi, đã cùng đồ mặt lộ, còn muốn làm trò quỷ để giữ mạng hay sao? Diễu Khánh đã hiểu ra được chút gì đó, cho nên ngươi căn bản không biết trượng phu của ngươi là bị chết như thế nào. Ngươi tại sao lại cho rằng với tu vi của ta và lúc đó có thể dễ dàng giết chết được trượng phu của ngươi chứ? Bạch Lan rõ ràng bị xúc động, phát hiện thấy cho tới tận bây giờ mình dường như luôn bị thù hận che mắt. Hiện tại nghĩ lại, đúng vậy, với tu vi tên này năm đó làm sao có khả năng dễ dàng giết chết trượng phu của mình. Sau một hồi phân vân bất định, mới hỏi ngược lại, ngươi muốn nói gì? Diễu Khánh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chuyện trượng phu của ngươi bị chết, thật sự không thể bỏ qua sao? Bạch Lan hướng về phía kim quan hất hất cằm, chuyện nàng bị chết, ngươi có thể bỏ qua không? Ta đã hiểu rồi. Diễu Khánh gật gật đầu, vừa đúng vào lúc này, Nam Trúc mài đứt được tơ vàng bám chặt trên kiếm, hắn lập tức ra hiệu, nói, lão thất, lão cửu, các ngươi khiêng Thư Nhi đi trước đi, để ta cùng với nàng ta kết thúc ân oán. Mục Ngạo Thiết, còn là để cho ta đi. Sau khi tu vi phá huyền, còn chưa có thực sự giao thủ với tu sĩ huyền cấp, trong lòng kìm nén đã lâu, ít nhiều cũng có phần háo hức muốn thử. Nam Trúc nhíu mi nói, hai tên gia hỏa các ngươi có bệnh sao, chuyện ba người có thể liên thủ làm, còn phải từng tên giành giật với nhau là có ý gì, ngại rằng nơi đây quá an toàn hay sao? Dứt lời, bản thân nhịn không được nhìn nhìn khắp nơi. Mục Ngạo Thiết hơi giật mình, cũng kịp phản ứng lại. Bạch Lan xùy một tiếng, cũng không biết ba tên gia hỏa này từ đâu lấy tới tự tin. Diễu Khánh trầm giọng nói, đây là chuyện ân oán giữa ta và nàng ta, để tự ta giải quyết, ai dám nhúng tay vào, đừng trách ta trở mặt, đều cút sang một bên cho ta. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía hắn, đều có chút bất ngờ, cảm thấy lão thập ngũ đột nhiên nổi cơn hung dữ như vậy thực sự có phần không có lý do gì cả. Ngươi và người ta chưa từng có chút giao tình, ngoại trừ thù hận chính là thù hận, chơi đùa trò gì mà ân oán này tự mình giải quyết cơ chứ. Hai người nhận thấy được lão thập ngũ có điểm gì đó rất không thích hợp, điều này không giống với phong cách của lão thập ngũ. Cảm thấy hành động này tựa hồ giấu giếm thâm ý gì đó, sau khi nhìn nhau thì đều lui ra, cùng nhau khiêng kim quan lui ra xa, nhưng không chịu rời đi trước. Diễu Khánh cũng không tiếp tục quản tới hai người bọn họ, một tay nâng kiếm, tiến lên trước, hờ hững nói, ngươi không phải muốn báo thù sao, ta phụng bồi là được, tới đi. Bạch Lan hừ một tiếng, việc đã đến nước này, cũng không gấp gáp, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, có thể nghe ngươi tự bào chữa cho mình. Chỉ cần ngươi có thể nói rõ và chứng minh được mình không phải hung thủ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Rốt cuộc vẫn là bị những lời nói vừa rồi của Diễu Khánh làm cho thay đổi suy nghĩ, thái độ thề giết chết Diễu Khánh không còn kiên quyết như trước, đã dao động rồi. Diễu Khánh xem thường nói, có một số việc nói không được rõ ràng, dù có biện giải như thế nào cũng chỉ là lời nói của một mình ta, ngươi sẽ không tin, ta cũng lười tốn nhiều nước bọt. Tới đi, nếu ngươi có thể bắt được ta, muốn bức ta nói cái gì cũng được, nếu như làm không được, ta tiễn ngươi đi gặp trượng phu của ngươi, cần gì phải rông dài. Bạch Lan, đồ thứ không biết sống chết. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 403, một hơi 36 kiếm. Hiện tại ả ta không phải hận mà là có phần bị chọc giận, người ta chính là không nói, ngoại trừ động thủ ra ả ta còn có thể làm gì được. Dữ Khánh cũng càng thêm mạnh miệng, ai chết ai sống, phải thử qua mới biết được. Đối với Bạch Lan mà nói, quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng trong lòng ả ta cũng mơ hồ cảm giác được có chút dị thường, chỉ là một loại cảm giác đến từ tư thế của Dữ Khánh. Tay nâng kiếm đứng sừng sững, lù lù bất động, tay cầm chuôi kiếm đứng ưỡn ngực, khí thế đó có cảm giác rất dung hợp, hoặc có thể nói là giữa người và kiếm có cảm giác rất hài hòa. Nhưng ả ta cũng không có suy nghĩ nhiều hơn, về thực lực của Dữ Khánh, ả ta đã nắm bắt được qua nhiều cách. Há có thể bị dáng vẻ làm bộ làm tịch của đối phương hù dọa, tức thì không thể tiếp tục nhẫn nhịn, lắc mình một cái vọt tới. Một chảo phủ đầu chụp về phía mặt Dữ Khánh, để cho ổn thỏa, pháp lực phát ra từ năm ngón đến trước, muốn trước tiên làm trì hoãn động tác của Dữ Khánh. Ả ta vừa động, Dữ Khánh cũng động theo. Ả ta lắc mình vọt tới, Dữ Khánh cũng lao đi. Ả ta cách không chụp tới một chảo, Dữ Khánh rút kiếm vung ra một vệt sáng lạnh cách không nghênh đón. Chỉ vừa với mới đối mặt một đòn, Bạch Lan liền giật mình chấn động. Pháp lực cách không khống chế phóng ra từ năm ngón đã bị phá hủy rồi, trong nháy mắt liền bị một kiếm của đối phương phá vỡ. Trong nháy mắt này, căn cứ vào uy lực xuất thủ của đối phương, ả ta liền phán đoán ra tu vi của đối phương đã phá huyền. Nếu không sẽ không có khả năng một kiếm liền dễ dàng phá được pháp lực của ả ta. Xảy ra chuyện gì? Tu vi của hắn không phải bước vào cao võ chỉ mới 2-3 năm sao? Chỉ trong thời gian 2-3 năm liền phá huyền rồi sao? Vì sao sẽ như vậy? Dùng nghiễm linh đan hay sao? Vấn đề là, từ cao võ đến sơ huyền cũng không phải chỉ cần tùy tiện mấy quả nghiễm linh đan là có thể giải quyết được. Loại linh đan đó động một chút là hơn 1.000 vạn một quả, không có mấy trăm triệu lượng nện vào đó thì làm sao có khả năng phá huyền. Người trong giới tu hành nhìn như kiếm được nhiều tiền, cũng chỉ là nhiều hơn so với người bình thường, kỳ thực giới tu hành chi tiêu cũng rất lớn. Tùy tiện làm chút việc gì cũng dễ dàng tiêu đi 1.000 vạn lượng, không phải người nào đều có thể có phương pháp kiếm được nhiều tiền. Những người có thể chi tiêu mỗi lần 100 triệu lượng kỳ thực chỉ là số rất ít. Hầu hết người tu hành đều phải vất vả chăm chỉ góp tiền, và phần lớn tiền gom góp được đều đầu tư vào trong việc kiếm tài nguyên tu hành. Nếu không phải như thế, năm đó phu phụ bọn họ cũng không đến mức vì nghiệt linh đan mà liều lĩnh làm ra chuyện mạo hiểm lớn như vậy. Theo ả ta biết, tuy rằng vị thám hoa lang này tại U Giác Phụ làm ra thanh thế rất lớn, nhưng trong tay luôn luôn rất eo hẹp, phía bên người mặt sắt chính là lợi dụng đúng vào một điểm này. Nhưng mà sự thực đặt tại trước mắt, tu vi của người ta quả thực đã phá huyền rồi. Nhất thời khinh địch, không thể áp chế được đối phương, hai bên va chạm vào nhau, khi kịp phản ứng thì đã muộn. Hai người đã áp sát nhau, tiếp đó là kiếm ảnh liên tục bám sát như giòi bám vào xương, truy hồn đoạt mạng. Kiếm quang khi thì cắt ngang giang hà, khiến thế tiến công của đối thủ khó thể liên tục, khi thì như mặt trời chiếu rọi, khiến người không dám nhìn thẳng. Kiếm thế khi thì nghịch thiên vọt lên, khi thì độn địa đâm xuống, khi thì kiếm chống sau lưng như xương sống, khi thì tiếng thẳng tới trước. Có khi kiếm ra từ tay phải, có khi tay trái mượn kiếm chặn chỗ trống, nói chung đều dùng tốc độ xuất kiếm nhanh nhất, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Thế tấn công nhìn như mạnh mẽ kịch liệt, đối với Bạch Lan mà nói, kiếm ảnh lại giống như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần tại quanh người. Ả ta cảm thấy giống như mình đang bị vây công, trong lòng thoáng chốc kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ả ta trải nghiệm được cảm giác bị một người vây công. Nhanh, quá nhanh, giống như một con du long rất nhanh quanh quẩn xoay quanh người mình, thỉnh thoảng móng vuốt sáng loáng xuất kích tấn công. Đây cũng là điểm khiến ả ta chân chính kinh ngạc với thân pháp của Dữ Khánh. Cũng không biết do thân pháp thúc đẩy kiếm chiêu hay là lực đạo xuất thủ tác động đến thân pháp, trong lúc thân hình vùng vẫy biến hóa có nhiều lần dùng góc độ khó thể tin nổi phiêu hốt vọt ra ngoài. Thân hình tại trong không trung vẫn có thể linh hoạt đa dạng và mau lẹ như vậy. Thân pháp ngự khí này khiến cho ả ta thực sự rất kinh ngạc, chân chính là uyển chuyển như du long. Ả ta không biết rằng, thân pháp và kiếm quyết mà Dữ Khánh tu luyện là nguyên bộ, gọi là du long quyết. Chân chính khiến ả ta cảm thấy kinh hãi là kiếm của đối phương không chỉ xuất quỷ nhập thần, càng trọng yếu hơn chính là tốc độ xuất kiếm cực nhanh. Đối diện với kiếm quang chí mạng, trong lòng ả ta trở nên khẩn trương, dốc hết toàn lực để phản kích, cương khí tuôn trào bức ra bốn phương tám hướng, thân hình điên cuồng bay lượn, sử dụng cả tay và chân, điên cuồng phản kích, hai chảo biến thành song quyền, dốc hết tu vi ầm ầm đánh ra, chính là muốn bức kiếm quang lượn lờ xung quanh tách ra. Lưới vàng xung quanh giống như bị cuồng phong bão táp tấn công, kịch liệt rung chuyển dữ dội. Những cục vàng dưới mặt đất không ngừng bị đánh ra âm thanh rầm rầm, giống như đậu rang ở trong một chiếc nồi lớn. Phá phá phá, lực lượng oanh tạc dữ dội, hoặc là bị từng kiếm phá vỡ, hoặc là bị đối phương dùng thân tháp lập lòe trên không né tránh khỏi. Hai người tựa như là đang so đấu xem ai chuyển động nhanh hơn vậy. Vì không để ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của mình, áo choàng trên người Bạch Lan đã bị ả ta thi pháp nổ tung thành tung nhiều mảnh vụn bay đi. Nhưng mà, tốc độ ả ta xuất thủ vẫn không thể nhanh bằng người ta, thân pháp cũng là không có nhanh và biến hóa đa dạng như người ta. Vấn đề là, ngay từ đầu đối phương dường như còn có bảo lưu thực lực, về sau lại tốc độ càng lúc càng nhanh, điều này khiến cho ả ta thực sự khiếp sợ. Đối diện với kiểu so đấu này, tâm trạng Bạch Lan bị bức cho cuồng loạn. Kiếm của đối phương nhanh đến mức thậm chí khiến ả ta không dám tìm cơ hội thoát thân lao ra ngoài. Sợ hơi chút trì hoãn liền sẽ bị một kiếm của đối phương chém trúng, cả người chân chính là bị phong kín tại dưới kiếm ảnh của đối phương. Thế nhưng về sau, trên cánh tay và đùi ả ta, còn có vả trên thân thể đều truyền đến đau đớn, ả ta không kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đoán được là xảy ra chuyện gì, trong lòng tức thì dâng lên sự tuyệt vọng và bi thương. Đứng xa quan chiến, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều sợ ngây người, nhìn hoa cả mắt, lại giống như hoa tươi nở ra. Bạch Lan xoay tròn rất nhanh, phối hợp với vạt áo váy tung bay, giống như là một đóa hoa tươi đang nở rộ, mà thân ảnh của Diễu Khánh thì chính là những cánh hoa ở xung quanh. Gặp quỷ rồi, sư huynh đệ hai người thật sự cho rằng mình đã bị hoa mắt, nhìn thấy được mấy cái bóng người Diễu Khánh di chuyển tung bay vung vẩy kiếm quang xoay quanh Bạch Lan. Dưới uy thế chiến đấu, giống như một đóa hoa trong cuồng phong bão táp, lại giống như đang nở rộ ra tại trong sóng biển cuồn cuộn, mang đến cho người ta một vẻ đẹp cuồng bạo. Tại bên ngoài đào viên trong Tiểu Vân Gian, hai người đã từng thấy lão thập ngũ thi triển một hơi 13 kiếm, vốn tưởng rằng nó đã rất nhanh rồi. Nhưng mà so với những gì nhìn thấy trước mắt, một hơi 13 kiếm thực sự quá chậm, chân chính là khác nhau một trời một vực. Đều không nghĩ đến thân pháp và kiếm pháp của lão thập ngũ có thể nhanh đến mức độ như vậy, điều này đã vượt qua khỏi dự đoán của hai người bọn họ về thực lực của Diễu Khánh. Bạch Lan cảm thấy động tác trên tay chân mình càng ngày càng chậm, trong lòng rất rõ ràng là bởi vì bị thương gây nên. Đột nhiên, tóc ả ta bị một vệt sáng lạnh hết tung lên, tóc dài tung lên còn chưa kịp rơi xuống. Cả người ả ta liền không động đậy được rồi, không phải chính ả ta nguyện ý mà là đã bị người dùng một kiếm khống chế. Ả ta muốn phản kháng, nhưng không dám động, một kiếm của người đối diện đâm vào vị trí giữa ngực và bụng của ả ta, mũi kiếm ở ngay phía trước vị trí ả ta ẩn giấu trái tim, rất sát. Diễu Khánh ngự kiếm trong tay, từ pháp lực trên thân kiếm cũng có thể rõ ràng cảm thấy được nhịp tim đập lên trước mũi kiếm, không nghĩ bộ phận chí mạng của tên yêu này lại hóa hình tại vị trí đó. Hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này dùng một kiếm kết thúc đối phương, nhưng hắn không có làm như vậy. Bạch Lan cũng cho rằng mình chết chắc rồi, trong tình huống bình thường cũng không phải là đối thủ của đối phương, huống chi vào lúc này tay chân đã bị thương, hành động chậm chạp. Mái tóc đã rơi rũ xuống, ả ta nhắm mắt chờ chết, nhưng chờ một lúc sau, với đầu tóc bù xù, ả ta rất nhanh nhận ra chút gì đó. Hắn muốn làm gì? Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mắt Diễu Khánh một hồi, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trường kiếm cắm ở vị trí giữa ngực và bụng mình. Lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Diễu Khánh, trong mắt hiện lên nét kinh nghi, tôi lập tức phẫn nộ quát lên, muốn giết cứ giết, đừng hòng trêu chọc ta. Ả ta nghĩ đến việc Diễu Khánh bảo lưu thực lực lúc trước, cho rằng Diễu Khánh muốn làm mèo vờn chuột. Ý nghĩ này của ả ta kỳ thực có phần trách oan cho người, trước lúc Diễu Khánh động thủ đã biết rõ mình khẳng định đã có tiến bộ trong kiếm quyết. Dù sao tu vi đã tiến giai rõ ràng tại đó, nhưng lại không biết kiếm quyết của mình đến tột cùng tiến bộ theo đến mức độ nào. Tại U Giác Phụ không tiện múa đao múa kiếm, sau khi rời khỏi U Giác Phụ hắn rất muốn thử xem, nào ngờ hoàn toàn không có cơ hội. Ngay tại đảo Móng Ngựa liền xảy ra chuyện, mãi cho đến không lâu trước đây cũng không có thể tìm được một cơ hội nào thích hợp để thi triển. Lúc đầu vừa mới động thủ, hắn cũng không nghĩ tới chiêu kiếm quyết thứ nhất, một kiếm 36 thức vậy mà đã được hắn một mạch thi triển hoàn thành. Bởi vì đây là lần đầu tiên thi triển được nên có chút ngượng tay, sau mấy lượt thi triển, dần dần quen thuộc, tức thì toàn lực thi triển ra, kết quả một hơi 36 kiếm hắn chỉ vừa ra 9 kiếm liền đem tính mạng Bạch Lan nhét vào dưới kiếm của mình. Thực tế, toàn bộ quá trình kết thúc rất nhanh, cương phong tràn ra bốn phía cũng dần dần tan biến, lưới tơ vàng kim ở xung quanh vẫn còn rung động. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau, phát hiện lão thập ngũ trở nên trâu bò rồi, nữ yêu này thế nhưng là có danh hiệu riêng tại trong giới tu hành. Một trong hai kẻ hắc bạch song sát, không nghĩ tới dễ dàng té ngã dưới kiếm của lão thập ngũ như thế. Thảo nào không để cho chúng ta cùng nhau động thủ, thì ra trong lòng đã nắm chặt kết quả. Nam Trúc vui vẻ than thở một câu với Mục Ngạo Thiết. Đối với thực lực của mình bây giờ, trong lòng Dữ Khánh cũng có phần phấn khích, nhưng mà thù lớn chưa trả, trong lòng còn có đau thương, thực sự là không cao hứng nổi, nhìn chằm chằm Bạch Lan, trêu chọc. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta là thật sự định giết chết ngươi kết thúc mọi chuyện, nhằm tuyệt hậu hoạn, nhưng mà ta thực sự không muốn bị người dùng làm đao, cười nhạo như kẻ ngu si. Cho nên có một số việc ta cần phải nhiều lời mấy câu, ngươi có thể nói ta giết chết trượng phu của ngươi, ta cũng không phủ nhận, nhưng kẻ chân chính giết chết trượng phu của ngươi kỳ thực là người khác. Nếu như ngươi đã đến hiện trường sự việc, hẳn phải biết rõ, lúc đó còn có một cái thi thể khác, là thủ hạ của trượng phu ngươi. Ta nói lại lần nữa, thực lực của ta lúc đó đừng nói là giết chết trượng phu của ngươi, trong tình huống bình thường là hoàn toàn không dám động thủ. Huống chi là cùng lúc động thủ với cả hai người, cung tiễn của ta không có cách nào đồng thời bắn giết cả hai người. Khi ta động thủ thì trượng phu của ngươi gần như đã chết rồi, ta chỉ là trong lúc sợ hãi mà bổ thêm một đao mà thôi. Và thủ hạ của trượng phu ngươi cũng là đã bị người khác đánh ngất, ta cũng chỉ là cho một đao thêm vào mà thôi. Kẻ thực sự ra tay đối với trượng phu của ngươi, kẻ chân chính giết chết trượng phu của ngươi, cho rằng mình làm thần không biết quỷ không hay, cho rằng không có người nào nhìn thấy, nhưng lại không suy nghĩ tới vì sao ta sẽ bị ngươi hiểu lầm thành hung thủ, bởi vì lúc đó ta ẩn núp tại hiện trường giết người, tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra. Lúc đó, tình hình ta nghe được chính là ba tên gia hỏa động thủ kia muốn giết trượng phu của ngươi bởi vì oán hận phu phụ các ngươi khiến bọn chúng bị liên lụy. Vì vậy giết trượng phu của ngươi để tiết hận, nếu như ngươi tại đó, e rằng cũng khó thoát một kiếp. Ngươi nghĩ rằng ta không bổ thêm đao nào, trượng phu của ngươi có thể sống chăng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ba tên gia hỏa kia sau khi động thủ hành hung còn có thể cố ý lưu lại cho trượng phu của ngươi một đường sinh cơ hay sao? Bạch Lan nghe đến đó, thân thể mơ hồ bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến hơi run rẩy, giọng nói đau thương hỏi, ý của ngươi là, trượng phu của ta là bị ba kẻ cao viễn giết chết. Dữ Khánh, có đúng là bọn chúng giết chết hay không, ta nói ra thì có tác dụng gì? Ngươi cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, có thể tùy ta nói cái gì liền tin cái đó, ngươi không ngại tự mình nghĩ biện pháp tìm bọn họ mà đối chất đi. Dứt lời, đột nhiên tút kiếm khỏi người à ta, dung kiếm bay hết vết máu, trường kiếm trở vào bao. Bạch Lan ngây ngẩn cả người, điều này nói rõ là muốn thả cho nàng một đường sống, kinh nghi hỏi, ngươi có ý gì? Dữ Khánh, ngươi nói xem có ý gì? Giết chết ngươi là có thể xong hết mọi chuyện, nhưng có chút oan ức thì ta không muốn cõng, chính ngươi đi tìm bọn họ đối chất đi, nếu cần thiết, ngươi có thể tùy thời dẫn bọn chúng tới đối chất với ta. Đầu tóc bù xù, thân thể dính máu, Bạch Lan cắn răng, dứt khoát quay đầu, khập khiễng rời đi. Dữ Khánh lại bổ sung một câu, chỉ cần người mặt sắt kia còn tại đó, ta đề nghị ngươi không nên mạo muội tìm bọn họ đối chất. Trừ phi ngươi cho rằng sự quan trọng của một mình ngươi có thể vượt qua ba kẻ bọn chúng. Trong trường hợp không thể hòa giải, bên nào nhẹ bên nào nặng. Người mặt sắt kia sợ là sẽ quyết định xóa bỏ một bên. Ta tha cho ngươi một mạng không phải để cho ngươi đi chịu chết. Chương 404, dẫn hai người bọn hắn đi. Bạch Lan dừng bước, nghe xong lời căn dặn, quay đầu lại nhìn một cái, rồi tiếp tục đi tới trước. Tứ chi đều có vết thương, phía sau lưng cũng mở ra một cái lỗ lớn máu chảy đầm đìa, áo quần rách nát, cho người ta có cảm giác rách dưới tả tơi. Tuy rằng bị thương nhưng cũng chỉ khiến cho ả ta không thuận trong lợi chiến đấu chứ không gây trở ngại khi rời đi, thân hình vụt lóe lên nhảy lao về phía bờ bên kia. Hai người nam, Mục cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Dữ Khánh, quan sát trên dưới, phát hiện thấy hắn không có việc gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, hai người cũng rất khó hiểu, Nam Trúc hỏi, lão thập ngũ, lưu lại nữ nhân này là lưu một mầm tai họa. mạng nhỏ của ả ta đã nằm dưới kiếm rồi, hẳn nên lập tức chém ả, làm sao có thể buông tha, làm vậy chẳng phải là tự tìm rắc rối cho mình sao? Dù rất khó hiểu, nhưng cảm thấy lão thập ngũ làm như vậy tất có lý do, vì vậy cất lời hỏi. Diễu Khánh nhìn chằm chằm vào bóng người đi xa, là tai họa, nhưng chỉ là mầm tai họa tìm kiếm sự sống dưới kiếm của ta. Bên kia còn có cái tai họa mà sức bọn ta không thể địch, dựa vào thực lực của chúng mà ta muốn giết chết hắn là rất khó, có lẽ Bạch Lan sẽ dễ dàng đắc thủ hơn chúng ta. Nghe được lời này, hai người nam, Mục bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu được dụng ý khi tên này buông tha cho đối phương. Nam Trúc buông tiếng thở dài, thảo nào ngay từ đầu ngươi không nói rõ, cứ phải đấu cùng ả một trận rồi mới bằng lòng nói ra. Dữ Khánh, ngay từ đầu ta liền nói ra như vậy, ả ta có thể dễ dàng tin tưởng sao? Ta có thể giết chết ả nhưng lại không giết, ả mới sẽ tin tưởng. Ả ta mới có khả năng đi làm theo những gì ta dẫn dắt. Hai người nam, Mục nhìn nhau, trong mắt đều có cảm giác kinh ngạc khó giải thích. Cho dù tại trong mắt hai người, lão thập ngũ vốn không phải là thứ gì tốt. Có làm ra chuyện hãm hại lừa gạt gì đó cũng không đủ quái lạ. Nhưng lần này bọn họ vẫn khó giải thích mà cảm nhận được, lão thập ngũ hình như đã có thay đổi ở điểm nào đó. Ngươi vừa rồi thi triển ra chính là phong trần kiếm quyết. Mục Ngạo Thiết bỗng hỏi một câu. Dữ Khánh hơi gật đầu, nhìn về phía kim quan, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Ba người mới vừa đi trở lại bên cạnh kim quan, Dữ Khánh mới vừa cúi người định nhấc kim quan lên, chợt thấy trên nắp quan tài dường như xuất hiện thứ gì đó phản chiếu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Hai người khác tự nhiên cũng ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy kinh hãi. Một con nhện thân thể to như một căn nhà lơ lửng trên không, đang chậm rãi trôi về phía bọn họ, xác thực mà nói là treo ngược hạ xuống. Vào thời điểm này, sư huynh đệ ba người cuối cùng đã biết được lưới tơ vàng kim kia là thứ gì. Vấn đề là không chỉ có một con, rất nhiều con nhện vàng to to nhỏ nhỏ không biết từ nơi nào chui ra, nhỏ nhất cũng lớn cỡ một căn phòng, cao cao thấp thấp dồn dập từ trên trời hạ xuống. Ba người nào dám do dự gì nữa, Dữ Khánh nâng kim quan lên là người đầu tiên chạy đi, cũng hô to, đi. Còn chưa lao tới vách đá đối diện trước mặt thì thấy hàng loạt con nhện vàng to to nhỏ nhỏ từ trên vách đá bò ngược xuống. Những vết nứt lớn và hang động trên vách đá dường như là tổ của những con nhện này, không ngừng có loại vật này bò ra, đá vụn từ trên vách đá rơi xuống như mưa. Những con nhện vàng treo ngược kia cũng đã hạ xuống mặt đất, thành quần kết đội vọt về phía bọn họ, những cái đốt chân kia leo lên rất nhanh. Ba người quay đầu nhìn lại phía sau, cũng không thể quay về được, bầy nhện đông đúc đã hạ xuống rồi. Càng muốn mạng chính là trong không trung, hàng ngàn hàng vạn tơ nhện vàng kim phun ra tung bay rơi xuống. Lúc trước Nam Trúc đã thử qua mức độ dính chắc của thứ này, nếu thật sự bị nhiều tơ nhện như vậy quấn lên người. Muốn thoát thân được chỉ sợ là khó như lên trời, hắn lập tức liên tục tung trưởng phong ra, thổi bay đám tơ nhện bay tới. Mục Ngạo Thiết cũng như thế, ba người đồng thời nhắm phía có ít nhện vàng nhất, phóng đi. Nhưng tơ nhện phất phới từ trên trời giáng xuống càng ngày càng nhiều, kim quan vô cùng nặng nề. Cuối cùng đã bị một ít tơ nhện tung bay dính vào, động tác có hơi chút chậm lại, tơ nhện bay dính vào lại càng nhiều thêm. Dữ Khánh còn định tận lực xoay chuyển tình thế, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua hai người nam, Mục, cuối cùng vẫn phải bỏ lại kim quan, cùng hai người trước đồng thời lắc mình thoát đi. Ba người một tay rút kiếm, một tay không ngừng phát ra trưởng phong thổi bay những tơ nhện nhẹ nhẹ kia. Rất nhanh, ba người liền bị đám nhện từ bốn phương tám hướng xông đến vây quanh, từng cái đốt chân giống như trường mâu bầm bập đâm tới bọn họ, ba người rất nhanh né tránh. Những cục vàng trên mặt đất không ngừng bị trường mâu đốt chân đâm xuyên qua, có thể tưởng tượng ra được lực tấn công dữ dội như thế nào. Cũng may những con nhện to lớn này cũng có khuyết điểm, chúng nó khó thể tấn công trên lưng của chính chúng. Ba người tung lên rơi xuống phía sau lưng chúng nó, tránh né đám nhện và tơ nhện không ngừng từ trên hạ xuống. Tình thế vô cùng hung hiểm, nếu như bị những tơ nhện kia quấn lên người, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trên vách núi, đám người Ngô Hắc và cả người mặt sắt đều nghe được dưới vách núi mơ hồ truyền đến âm thanh ù ù. Tại lúc đang lắng nghe, một thân ảnh phi thân bay lên, hạ xuống đỉnh vách núi, chính là Bạch Lan với dáng vẻ tóc tai bù xù, quần áo tả tơi. Thấy dáng vẻ ả ta khắp người bị thương, người mặt sắt khá kinh ngạc, hỏi làm sao lại bị thương đến tình trạng như vậy. Bạch Lan hơi ngưng mắt nhìn vào đôi mắt hắn ta, cắn răng nói, tin tức của ngươi có sai lầm. Tu vi của hắn đã phá huyền, thực lực mạnh hơn ta tưởng tượng, thiếu một chút ta đã táng mệnh tại trên tay bọn họ. Tu vi phá huyền rồi. Người mặt sắt kinh ngạc, tiếp đó lại hỏi, người đã chết. Bạch Lan, không có, xuất hiện rất đông con nhện cuốn lấy bọn họ, ta mới có thể thoát thân. Tiên sinh, những con nhện kia lực tấn công rất mạnh, tơ nhện phun ra dính rất chắc, bị dính vào mu bàn tay. Ta phải trực tiếp róc ra một mảng da mới có thể thoát được thân, rất nhiều nhện đã bị kinh động, có thể lên trên này bất cứ lúc nào. Người mặt sắt lập tức phất tay quát lớn, đi. Hai người song song lắc mình rời đi. Ninh Chiêu Ất lập tức hỏi Ngô Hắc, tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Hắc không chút do dự nói, chúng ta cũng đi. Vừa mới nói xong, có âm thanh vù vù vang lên, ba cái bóng người từ dưới vách núi xông lên trên, chính là ba người Diễu Khánh. Phía dưới vách núi còn có âm thanh ào ào giống như thủy triều đang tràn lên, Diễu Khánh bỏ trường kiếm vào bao, nhắc nhở mọi người, quái vật dưới vực sâu đã bị kinh động, đang đuổi theo. Dứt lời, chợt lui ra phía sau một bước, hai tay đột nhiên đánh lén, đâm vào phía sau lưng hai người nam, mục, lại nhanh chóng bổ sung mấy chỉ. Đám người Ngô Hắc vẻ mặt kinh ngạc, không rõ lý do. Hai người nam, mục cũng kinh hãi, nhưng bất lực, thân thể sụi lơ đổ nhào xuống. Diễu Khánh hai tay nâng nâng hai người, khẩn cấp nói với mọi người, dẫn hai người bọn hắn rời đi giúp ta. Dứt lời hai tay đẩy ra, đẩy hai người bay đi. Ninh Chiêu Ất và Chu Khoan Trấn lập tức xuất thủ, mỗi người tiếp lấy một người. Ánh mắt hai người nam, mục gấp gáp lấp lóe, không động đậy được, miệng lại không thể nói, khiến hai người nôn nóng vô cùng. Diễu Khánh quay đầu liền dọc theo mép vách núi chạy vội đi. Ngươi đi đâu? Ninh Chiêu Ất hô to hỏi. Diễu Khánh, về sau ta sẽ đi tìm các ngươi. Âm thanh ù ù dưới vách núi đã tới gần, Ngô Hắc trầm giọng nói, đi. Một đám người lập tức lướt đi, rất nhanh lại lục tục quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám vật khổng lồ ánh vàng rực rỡ leo lên trên. Trông thấy đoàn người, lập tức nhấc lên một trận truy kích khói bụi ầm ầm tung bay, chân dài chạy cũng nhanh. Diễu Khánh nhảy vào ẩn núp tại trong một cái khe nứt trên mặt đất, đợi cho động tĩnh bên ngoài biến mất, hắn mới bò ra khỏi khe nứt. Đi đến phái bên vách núi, vươn đầu ra nhìn nhìn phía dưới vách núi, sau khi xác nhận đã không còn bóng dáng con nhện khổng lồ, mới phi thân nhảy xuống. Xuống đến phía dưới vực sâu, lại một đường cẩn thận lướt đi. Không bao lâu sau, hắn lại trở về khu vực lúc trước phát sinh sự việc, cũng nhìn thấy được kim quan bị mình bỏ lại. Nhưng vấn đề là kim quan đã bị lượng lớn tơ nhện bao bọc rồi, mặt đất khu vực đó cũng phủ đầy tơ nhện khắp nơi, không nói tới việc lấy kim quan ra, hắn căn bản không có ách nào tới gần. Nôn nóng vào đầu bứt tai một hồi, hắn đột nhiên lấy mồi lửa ra ra, nhớ tới tơ nhện tại nhân gian rất sợ lửa, không biết nơi đây thì thế nào. Thổi cháy mồi lửa lên, thuần túy là còn nước còn tát, cầm ngọn lửa đốt lên tơ nhện, nào ngờ đột nhiên bùng một tiếng. Một đám lửa đột nhiên bùng lên, rồi giống như là một cơn gió, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ tơ nhện có liên quan vào. Diễu Khánh ngạc nhiên, không nghĩ tới những tơ nhện này chống cháy kém như thế, vừa đụng vào lửa liền cháy. Ngọn lửa bốc cháy rất mạnh, đốt cháy ra một mùi khét quái dị. Bị ngọn lửa nóng thiêu đốt, những tơ nhện vàng kim kia như đang vặn vẹo, xoắn lại. Lửa bùng phát nhanh, tan cũng nhanh, ánh lửa rất nhanh liền dập tắt, những tơ nhện đã bị đốt cháy qua kia đều trở nên mềm oặt, rũ xuống, cũng mất đi sự sáng bóng vốn có. Hắn thử phất tay quét ra trường phong, để nhìn xem tơ nhện còn có khả năng bám dính hay không, kết quả những tơ nhện từng bị đốt cháy kia không chỉ tung lên, còn tan vỡ thành bụi vàng bay lượn. Tơ nhện lúc trước vốn vô cùng khó thoát khỏi, bây giờ rất dễ dàng liền bị ngọn lửa giải quyết, Diễu Khánh rất vui sướng. Cất mồi lửa đi, lập tức lắc mình nhảy đến bên cạnh kim quan, phất tay gạt bỏ tơ nhện đã bị đốt hủy, lộ ra hình dáng kim quan. Mặt trên kim quan trở nên lồi lõm gồ ghề, rõ ràng là bị đám nhện to lớn kia dẫm đạp lên. Cũng may không bị đâm lủng, Diễu Khánh nâng kim quan lên liền chạy, muốn thừa dịp những con nhện khổng lồ kia còn chưa trở về, nhanh chóng chạy thoát thân. Nào ngờ sợ cái gì tới cái đó, đợi khi hắn leo đến dưới vách đá, mới bỏ lên cao chưa được bao nhiêu, liền phải dừng lại, âm thanh đá vụn sột soạt từ phía trên rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên có một cái hang động, một con nhện đang tựa nửa người tại cửa hang động nhìn chằm chằm vào hắn ở phía dưới. Rất hiển nhiên, đám nhện này vẫn chưa có hoàn toàn chạy đi hết. Con nhện to lớn bỗng nhiên chui ra khỏi cửa hang động, tơ nhện từ phía đuôi lao thẳng tới Diễu Khánh. Ở phía dưới, Diễu Khánh búng người bay đi ra ngoài, nửa chồm hổm rơi xuống đất, bỏ kim quan xuống, tiếp đó lại bật người bay lên, phản công trở lại. Con nhện to lớn vừa đáp xuống đất, Diễu Khánh đã rút kiếm cầm trong tay từ trên trời giáng xuống, rơi tại phía trên lưng nó. Thừa dịp nó còn chưa có đứng vững, trực tiếp chính là một kiếm đâm ngược vào vị trí cái cổ của con nhện, một luồng tà khí tức thì toát ra từ chỗ vết thương. Con nhện to lớn lập tức phát ra tiếng kêu to chi chi, xoay quanh rất nhanh, thân thể giãy giụa kịch liệt, thậm chí là dùng thân thể đụng vào vách, sau cùng lại liều mạng mà leo về trên vách đá. Nhưng mà sự sáng bóng trên thân nó đang dần biến đổi, các đốt chân leo lên cũng dần dần trở nên vô lực, lung lay muốn đổ, có vẻ như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nơi miệng vết thương trên cổ nó, tà khí vẫn tiếp tục tuôn ra bên ngoài, không phải là trạng thái bay lên mà là biến thành trạng thái bị hút ra. Treo tại phía sau lưng con nhện, Diễu Khánh cúi đầu nhìn, nhìn tà khí cuồn cuộn như gió xoáy vù vù rót vào trước ngực mình. Tự nhiên không phải rót vào trong cơ thể hắn mà là bị hút vào trong mặt dây chuyền nơi vòng cổ, lại là viên hạt châu của Vân Hề đang hấp thu tà khí. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, con nhện to lớn này vô cùng kinh hoàng, vô cùng sợ hãi, nhất tâm chỉ muốn chạy giữ mạng. Nhưng mà dường như sức sống của con nhện to lớn này cũng đang rất nhanh bị hút ra, bề mặt kim loại bên ngoài xuất hiện cảm giác mù mờ như bị ăn mòn, mất đi sự trơn bóng lúc trước. Cuối cùng, con nhện to lớn không còn sức lực kêu to, càng là không có sức lực treo mình tại trên vách đá, trượt chân ẩm ẩm rơi xuống. Diễu Khánh phi thân bay ra, rơi xuống, mạnh mẽ tiêu hao pháp lực để nâng cao tác dụng của pháp nhãn. Mắt mở trừng trừng nhìn một làn tà khí sau cùng toát ra từ trên miệng vết thương con nhện bay tới, rót vào trên ngực mình. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 405, Kim Khư. Luồng tà khí cuối cùng trong cơ thể bị mất đi, con nhện lớn rơi xuống đất cũng hoàn toàn bất động, giống như là một bức tượng bằng vàng. Diễu Khánh đưa tay từ trong cổ áo lôi ra mặt dây chuyền kia, không nhìn ra được mặt dây chuyền có bất cứ dị thường gì. Hắn rất muốn biết vật này đến tột cùng là thứ gì, vì sao lại ở trong cơ thể Vân Hề, trong cơ thể Vân Hề có đầy tà khí như vậy, vì sao có thể không bị hạt châu này ảnh hưởng. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn không nghĩ ra được đáp án, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, để tránh sinh biến, vẫn nên tranh thủ rời đi trước lúc đám nhện to lớn kia trở về. Hắn lại lắc mình trở lại bên cạnh kim quan, mà ông trời tựa như đang đùa với hắn, tại lúc hắn lần nữa định nâng kim quan lên thì lại xuất hiện dị thường. Vách đá phía trước, không ngừng có thanh âm rầm rầm rầm vang lên. Hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy đá vụn đang rơi rớt xuống như mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh vách đá, trông thấy một dải ánh loang loáng màu vàng kim, mặc dù không nhìn thấy rõ. Nhưng hiển nhiên là đám nhện kia đã trở về, đá vụn không ngừng rơi vãi xuống chứng minh đám nhện kia đang đi xuống. Cục diện tựa hồ bất lợi cho hắn, nhưng hắn ít nhiều vẫn thở phào nhẹ nhõm, đám nhện này trở về nhanh như vậy. Chí ít đã nói rõ không có quấn lấy được đám người Ngô Hắc, nói rõ những nhện này đuổi không kịp bọn họ. Quay đầu lại nhìn nhìn, hắn không có khả năng khiêng kim quan trở lại trên vách đá bờ bên này. Liền nâng kim quan lên đi về phía một đầu, hy vọng có thể vòng tránh được đám nhện khổng lồ đã bị kinh động đó. Nhưng đi chưa được bao xa, liền trông thấy đám nhện lớn lần nữa hạ xuống vực sâu để kiểm tra, là trực tiếp treo ngược rất nhanh hạ xuống. Ở phía trước đã có mấy con lần lượt ầm ầm hạ xuống rồi, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Còn có hai bên và phía sau, đều có mấy con hạ xuống, có cả phía trên đỉnh đầu hắn. Càng khiến người khiếp đảm chính là phần cuối phía trước, dường như có thứ gì đó khổng lồ đang đi tới đây, mặt đất đang ầm ầm rung chuyển. Diễu Khánh nhanh chóng bỏ kim quan xuống, đã có kinh nghiệm lúc trước, hắn chủ động xuất kích, tránh thoát con nhện lớn ở trước mặt nhào tới cắn, rơi tại trên lưng nó, lại một kiếm cắm vào vị trí mềm yếu trên cổ con nhện lớn. Không còn cách nào, những gia hỏa này quá lớn, nếu đâm trực tiếp vào trên lưng thì không biết có thể đâm xuyên vào được hay không nữa. Lại thấy tà khí tuôn ra, con nhện to lớn phát ra tiếng kêu chi chi kinh sợ, rút kiếm ra, Diễu Khánh giống như một con rồng bay, kéo theo một luồng tà khí như giải mây. Lần nữa nhảy lên, tránh thoát đòn tấn công của một con nhện khác, thuận thế rơi tại phía trên lưng nó, lại một kiếm cắm ngược vào cổ nó. Một chiêu đắc thủ liền lập tức lóe lên, bỏ lại gia hỏa đang luống cuống, tiếp tục nhào tới góc chết của một con nhện lớn khác, phía sau lưng nó. Sau khi chân chính ở gần giao phong, Diễu Khánh đã có thể cảm nhận được. Sát chiêu lợi hại thực sự của những con nhện to lớn này không phải là thân thể cường đại nhìn như kinh khủng kia, mà thực ra là những tơ nhện kia. Cũng không phải động vật nào đều có thể linh hoạt được như người tu hành, nếu như bị những tơ nhện kia cuốn lấy, thì gần như không còn chút sức lực nào chống lại những con nhện này. Một con tiếp một con, sau khi liên tục đâm hơn 10 con, những con nhện khác tới đây bao vây tựa hồ đã bị làm cho sợ hãi, dồn dập lui lại phía sau. Thậm chí có con còn bò về trên vách đá, khiến cho đồng loại đồng thời rút lui như thủy triều, hiệu ứng khủng hoảng lan tràn ra. Hơn 10 con nhện bị đâm cũng kinh sợ mà thoát đi, con bị đâm trước đã ngã lăn ra, những con khác hoặc là không bò nổi nữa, hoặc là đã bò đến trên vách đá, trên thân những con nhện còn đang động đậy đều luồng tà khí, bị hút ra kết nối với người Diễu Khánh, rơi xuống đất, trên người Diễu Khánh giống như mọc ra hơn 10 cái xúc tu. Hắn cũng quản không nổi tới những con nhện khác, nhìn chăm chú về phía vật khổng lồ đang ầm ầm đi tới, một con vật khổng lồ như núi. Một con nhện hoàng kim to như ngọn núi, một đường đột phá dày đặc mạng nhện đi tới, cũng đột nhiên dừng lại, từ xa xa nhìn chằm chằm Diễu Khánh. Một tay cầm kiếm đứng đối diện, Diễu Khánh thực sự kinh hãi, dựa theo lời Ngô Hắc nói, con nhện to lớn như vậy phải tiến giai đến tình trạng nào. Sau khi hắn đã giao thủ với đám nhện này liền có thể lý giải được kích thước thân thể có ý nghĩa gì. Kích thước càng lớn uy lực công kích cũng càng mạnh mẽ, con vật trước mắt này còn phải nói nữa sao? Không cần nói tới mấy người Ngô Hắc, hắn hoài nghi với tu vi cao huyền cảnh giới cũng chưa hẳn có thể chính diện ngăn cản được một kích của con vật khổng lồ này. Diễu Khánh vô ý thức nhìn kiếm trong tay, dù cho con vật khổng lồ ở trước mắt để cho hắn tấn công vào vị trí yếu ớt ở sau cổ. Dựa vào chiều dài của thanh kiếm trong tay hắn, khẳng định cũng đâm không được, vị trí duy nhất có thể công phá e rằng chỉ có con mắt. Nhưng mà con mắt lại không giống ở phía sau, với năng lực phòng hộ của các chân đốt là có thể bảo vệ được, đánh chính diện sẽ rất nguy hiểm. Nếu như bị đốt chân quét trúng một cái, dựa vào chút tu vi này của mình, gần như không có khả năng sống sót. Tà khí kết nối với hắn, những con nhện to lớn tránh ra hoặc leo lên trên vách đá đều lần lượt rơi xuống nện lên trên mặt đất, không còn động tĩnh. Hơn 10 luồng tà khí như giải mây cũng lần lượt tập trung biến mất tại nơi ngực hắn. Con vật khổng lồ như núi kia tựa như chú ý tới cảnh tượng này, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, sau khi rút lui lại một chút khoảng cách. Đột nhiên xoay người lại rồi giống như một trận cuồng phong, bỏ chạy rất nhanh ầm ầm như sấm sét, mặt đất rung động một hồi lâu. Rất nhanh, bên trong vực sâu trở nên yên tĩnh lại. Chạy rồi. Một lúc lâu sau Diễu Khánh mới phục hồi lại tinh thần, nhìn xung quanh, quét mắt nhìn từng con nhện lớn ngã lăn quay. Lại nhấc mặt dây chuyền lên kiểm tra, trong lòng vẫn rất băn khoăn không biết vật này đến cùng là thứ gì. Càng làm cho hắn kinh nghi chính là, viên hạt châu này không ngừng hấp thu tà khí là vì nguyên nhân gì, cứ tiếp tục như vậy sẽ có phát sinh phản ứng gì hay không. Nhét vòng đeo cổ lại vào trong quần áo, lần nữa nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh, hắn lại tìm đến kim quan. Một tay khiêng lên trên vai, rất nhanh nhảy lên trên vách đá trước mặt, sau đó nhanh như chớp leo lên rất nhanh. Lần này, không có tiếp tục gặp phải bất cứ con nhện hoàng kim nào quấy rầy. Thời điểm hắn khiêng kim quan nhảy lên trên đỉnh núi, bỗng nhiên nhìn thấy một đám khuôn mặt quen thuộc. Vừa rơi xuống hắn liền sửng sốt, ngoại trừ đám người Ngô Hắc ra còn có thể là ai, những người này vậy mà đã đi còn quay trở lại, Diễu Khánh xác thực không ngờ tới. Một đám người nhìn hắn, lại thỉnh thoảng nhìn vào trong vực sâu nhìn xung quanh thăm dò, đều là dáng vẻ kinh nghi bất định. Lão thập ngũ, tên vô liêm sỉ nhà ngươi, còn không mau nói bọn họ thả bọn ta ra. Cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, Nam Trúc ở tại đó chửi ầm lên, vẻ mặt là thẹn quá thành giận. Lúc trước là vì không thể nói chuyện, cho nên đại phát từ bi. Mục Ngạo Thiết cũng gọi to lên, buông bọn ta ra. Diễu Khánh gật gật đầu đối với người khống chế bọn họ, Ninh Chiêu Ất và Chu Khoan Trấn lập tức cởi bỏ cấm chế trên thân hai người bọn họ. Đã được tự do, Nam Trúc hoạt động thân thể một chút, rồi xoay quanh Diễu Khánh mấy vòng, thấy hắn không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức lại hướng về phía đám người Ngô Hắc hỏi, các ngươi vươn đầu vươn cổ nhìn xuống lâu như vậy là nhìn cái gì? Gã cũng nhịn không được đi tới nhìn xuống dưới, nhưng mà không nhìn thấy được gì, quá sâu. Nhiếp Phẩm Lan nhìn xem một con nhện khổng lồ, một con nhện to lớn như ngọn núi, ở tại trên này cũng có thể nhìn thấy rõ. Cầm lấy tay phụ thân cúi nhìn xuống, Tiểu Hắc lập tức xoay người lại, ra sức giang rộng hai tay khoa tay múa chân khoe với Nam Trúc, to. Rất to rất lớn, còn to hơn cả ngươi ha. Ngô Hắc lập tức đưa tay bịt kín miệng nhi tử. A, ở đâu? Nam mập mạp lập tức tò mò giống như đứa trẻ, hai mắt rất nhanh quét tới quét lui dưới vực sâu, tại sao ta nhìn không thấy? Ngay cả Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được vươn đầu ra nhìn khắp nơi bên dưới. Nhiếp Phẩm Lan, chạy rồi, âm thanh ù ù lúc trước, khi mà ngươi hỏi đó là thứ gì thì đã chạy rồi, hướng một đầu phía dưới vực sâu chỉ tới. Ngón tay chỉ về một cái phương hướng, Ninh Chiêu Ất định thần lại, nói với Diễu Khánh, không có việc thì tốt rồi. Chúng ta chạy về lại nơi này cũng là vì không còn cách nào a, đáng lẽ không nên cởi mở á huyệt cho tên mập này. Sau đó cái miệng của hắn lập tức bùm bùm, lải nhải không dứt, ầm ĩ chết người, cứ phải muốn chúng ta quay trở lại nhìn xem. Còn cả tên to con này nữa, từng câu giống như dùng búa nện người vậy, chúng ta thực sự là bị hai người bọn họ làm cho ầm ĩ chịu không nổi nữa, mới quay lại nhìn xem. Vốn định đi xuống nhìn một chút, kết quả nhìn thấy con nhện khổng lồ như ngọn núi kia, thế là khiến chúng ta sợ đến mức không dám đi xuống nữa rồi. Ngô Hắc cũng quay đầu lại hỏi, tên gia hỏa khổng lồ kia không tấn công ngươi sao? Diễu Khánh hàm hồ trả lời, ta cũng cho rằng sẽ tấn công ta, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên bỏ chạy rồi. Ngô Hắc suy nghĩ một chút, lập tức nói với mọi người, sự tình có kỳ lạ, tại loại địa phương này, một khi phát hiện chuyện kỳ lạ, vẫn nên mau chóng lảng tránh mới tốt. Nói xong xoay người nhấc tay chỉ về phía đám mây đã bay xa dưới ánh tà dương, đã bỏ lỡ một chút thời gian, tiên cung đã bay xa rồi. Có nhìn thấy ngọn núi cao phía xa xa kia hay không? Chỉ cần chạy tới đúng lúc, đêm nay có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào tiên cung. Nam Trúc hoài nghi, làm sao tiến vào? Diễu Khánh nhìn đến, quan sát, chợt quay đầu lại nhìn trước sau, giống như có đăm chiêu, hỏi, theo lộ tuyến một đường bay đi. Hình như tiên cung là bay về phía ngọn núi cao đó, ý của tiên sinh chẳng lẽ là nói, khi tiên cung tới sát ngọn núi cao kia thì chúng ta có cơ hội từ trên đỉnh núi bay lên tới. Ngô Hắc, ta chỉ nói, có lẽ, cho dù chỉ là có lẽ, nhưng nghĩ đến chuyện có cơ hội tiến vào tiên cung trong truyền thuyết, mọi người ít nhiều đều có phần hưng phấn, không chậm trễ nữa, dồn dập chạy đi. Trên cao trên bầu trời, một con bạch đầu ưng chở theo Thử Thái Bà và một gã thủ hạ của người mặt sắt xuyên qua mây mù mịt mờ. Nhìn thấy một ngọn kim sơn thật lớn, một đám đỉnh núi nhỏ cao thấp không đồng đều bao quanh một đỉnh núi cao nhất, cao chót vót. Trên sườn ngọn núi cao nhất, dựng đứng hai chữ lớn như hai ngọn núi nhỏ, chính là hai chữ Kim Khư. Rất hiển nhiên, một vùng tiên gia động phủ này sở dĩ có tên Kim Khư, chính là xuất phát từ tên của tòa tiên cung này. Cho dù lúc trước đã có nghe nói tới, nhưng khi chính mắt nhìn thấy thì có cảm giác rất khác. Lần đầu tiên trông thấy, Thử Thái Bà và người khoáng áo choàng kia đều bị chấn động. Nơi này từng ngọn núi vàng lớn ánh vàng rực rỡ, diện tích có thể đạt đến ngàn mẫu. Người chế tạo tại trên phương diện tạo hình đã tạo ra được khí thế kinh người, khiến cho người ta có cảm giác chấn động rất mạnh về thị giác. Nhất là tại dưới ánh nắng chiếu rọi, hình thành lên một tầng màn sáng vàng kim bao phủ, tạo cho người ta cảm giác nguy nga thần thánh cực mạnh, trong đầu có thể hình thành lên tiên âm tiên nhạc vang vọng. Vị trí đối diện với hai chữ Kim Khư, có một cánh cổng ra vào tiên cung, giống như một cái cửa thành, cánh cổng mở rộng ra, một nhóm người mặt sắt đang đứng ở ngoài cổng. Đầu bạc ưng bay đến, Thử Thái Bà và một gã khoác áo choàng phi thân bay xuống, rơi tại bên cạnh người mặt sắt, hai bọn họ cũng là hai người cuối cùng được đón lên. Bạch đầu ưng tại trong không trung hóa hình, biến lại thành hình dạng cao viễn, hạ xuống. Thử Thái Bà nhìn rất nhiều đình đài lầu các vàng kim nửa khảm vào bên trong vách núi ở xung quanh, cảm thán không thôi, nói, thật sự không dám tưởng tượng được. Một ngọn núi lớn như vậy lại có thể lơ lửng tại trong không trung, tiên tri lực quả nhiên không phải đẳng cấp bọn ta có thể tưởng tượng được. Những kẻ đến trước một bước có thể lý giải được tâm tình chấn động của bà ta. Người mặt sắt, không biết tình hình bên trong như thế nào, đáng tiếc là tìm không được lối nào để đi vào. Không quản nữa rồi, tên gia hỏa kia sớm muộn cũng sẽ lên tới đây, thay vì ở phía dưới cùng chạy đuổi theo, chúng ta không bằng tới đây trước ngồi đợi, đến lúc đó xem bọn hắn làm thế. Nào để đi vào, đương có thể nhìn ra chút manh mối. Thử Thái Bà gật đầu, tiên sinh nói chính phải. Người mặt sắt bỗng nhiên phất tay ra hiệu với thủ hạ của mình, chỉ ra bốn người các ngươi đi đến, hợp lực thi pháp, nhìn xem có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của cánh cổng này hay không. Bốn người kia không khỏi quay mặt nhìn nhau, trong mắt rõ ràng có nét lo lắng, tu vi thượng huyền không có ra tay, trái lại bảo bốn người bọn họ xuất thủ, việc này. Chương 406, tiến vào tiên cung. Sử dụng bạo lực với tiên cung của tiên nhân, làm vậy thật sự thích hợp sao? Nhưng mà thực tế không phải tùy theo bọn hắn, sắc mặt người mặt sắt dần dần sầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn hắn. Bốn người tức thì thể hiện ra thần sắc ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy, lập tức đi đến cổng ra vào, vừa đi vừa đưa tay đụng vào hư không, cẩn thận dò xét tiến lên trước. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào bốn người bọn hắn. Vừa rồi bốn người cũng nhìn thấy người mặt sắt có chạm vào, biết rõ trên cổng vào có cấm chế, rất nhanh, tay bốn người va chạm vào thứ gì đó. Trong không khí vô hình tức thì xuất hiện những gợn sóng hư không rung động, tựa như vừa phá vỡ sự yên tĩnh trên mặt hồ. Một tầng gợn sóng dao động ngăn cản tại bên ngoài cổng thành với mái đao đấu cùng, ở chỗ sâu trong cánh cổng tối như mực, không nhìn thấy rõ tình hình bên trong như thế nào. Bốn người thấy sóng hư không vô hại, bàn tay bắt đầu toàn diện áp sát tại trên sóng hư không, bắt đầu phát lực đẩy tới. Người mặt sắt lên tiếng nói, đẩy không có tác dụng, lúc trước ta đã thử rồi, các ngươi hợp lực đánh mở thử xem. Bốn gã khác áo choàng nhìn nhau, rất muốn hỏi vị kia một chút, chính ngươi vì sao không đi đánh mở thử xem. Nhưng kết quả vẫn là không có lựa chọn, bốn người chỉ có thể gật đầu với nhau, thống nhất hành động, sau khi thối lui một bước thì chợt đồng thời phát lực, đều mạnh mẽ đánh ra một chưởng. Rầm, âm thanh va chạm nặng nề, cũng không có tiếng động lớn nào vang lên. Sóng hư không trước cửa thành bị đánh mạnh, kịch liệt rung động, các góc cạnh nhấp nhô dao động của gợn sóng bắt đầu phản quang. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều hồ quang điện lập lòe, trong âm thanh ầm ầm, chúng hóa thành từng luồng ánh sáng sấm sét, có thể nói là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Từng luồng sét đánh giống như linh xà đánh tới bốn người, trong đó có một người phản ứng nhanh, muốn lắc mình tránh né, nhưng kết quả vẫn là bị 7-8 luồng sét đánh dẹt dẹt bắn trúng, bay lên cao văng ra ngoài. Muốn so tốc độ với tia sét sao, tu vi hắn còn kém xa. Đều bị đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ bốn người tại trong tiếng sấm rung chớp giật mà bị đánh bay ra ngoài. Có thể nói đó là một trận sấm sét vang rền, những tia chớp đó bắn phá không chút lưu tình. Những người khác sợ hãi chạy trối chết, dồn dập lắc mình bay rời khỏi. Đợi cho động tĩnh triệt để biến mất, cửa thành khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh không dao động, đám người từ xa xa. Gần gần mới lại chậm rãi dần dần tới gần dò xét lần nữa. Khi đã xác nhận sẽ không còn có việc gì xảy ra, một đám người mới lại lần nữa tụ tập tại trước cửa thành. Bốn người động thủ kia ngã xuống trên mặt đất không chút động đậy, cả người đen thui, trên thân còn đang bốc khói. Có người y phục trên thân bị bốc cháy, đang thiêu đốt, đều là dáng vẻ da chóc thịt bong, có kẻ cá biệt thậm chí rách bụng, ruột chảy ra ngoài. Đều đã chết ngắc không thể chết lại lần nữa, chết rất thảm. Người mặt sắt nhìn thấy mà lòng còn sợ hãi, cũng may cảm thấy nơi này là tiên cung, không thích hợp lỗ mãng, lúc trước không dám làm cứng, nếu không hậu quả có thể nghĩ mà biết. Hắn ta khua tay áo dập tắt ngọn lửa bốc cháy trên thi thể kia, nói với mọi người, hai người một tổ, tản ra xung quanh lục soát một chút, nhìn xem có nơi nào có thể đi vào hay không. Đây cũng là nguyên nhân lần này hắn ta dẫn hết người tới, lúc trước hắn ta và Cao Viễn tới đây, thấy muốn lục soát đầy đủ một khu vực lớn như vậy rất phiền phức. Tục ngữ nói, nhìn núi chạy chết ngựa, đối với người mà nói khoảng cách cũng là như vậy. Một nhóm người Dữ Khánh chạy suốt một mạch qua khỏi hoàng hôn, chạy tới khi bầu trời tối đen, cuối cùng cũng chạy tới mục đích, lao lên đỉnh ngọn núi cao dưới ánh trăng sáng tỏ. Trên núi có tuyết, tuyết đọng dày đặc, gió lạnh thấu xương, còn có cha con Ngô Hắc đã đến trước. Tại trên đường, sau khi xác nhận tiên cung là trôi tới vị trí ngọn núi cao này, Ngô Hắc liền căn dặn những người khác cẩn thận. Y không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cũng sẽ không bởi vì đám người Dữ Khánh mà bỏ qua cơ hội lần này, nên mang theo nhi tử chạy đến trước. Về việc đám người Dữ Khánh có gặp phải đám người mặt sắt hay không, y chỉ có thể nói là có việc nên làm có việc không nên làm, có thể giúp được thì sẽ giúp. Tiền đề là trước đó phải lo tốt cho chính bản thân mình, nói cái gì mà quên mình vì người. Giao tình giữa song phương còn chưa tới mức độ đó. Một đám người có thể nói là mệt quá chừng, một bước cũng không dám dừng, rất sợ bỏ lỡ. Với chiếc kim quan kia của Dữ Khánh, thực sự là nhờ mọi người thay phiên nhau giúp đỡ, nếu không, mình hắn thì thật sự là không thể nhanh như vậy liền đưa được đến nơi đây. Từng người đi tới trước mặt cha con Ngô Hắc, tất cả đều thở hổn hển. Đám mây trôi nổi trong không trung đã rất gần nơi này, bởi vì địa thế, đỉnh ngọn núi này vậy mà còn cao hơn đám mây kia một ít. Cho nên mọi người nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh trong đám mây, ánh trăng phản chiếu ra tình cảnh tuyệt đẹp, hình như có một màn hào quang hình vòm bao phủ. Là tiên cung tới đây rồi. Vẫn còn đang thở dốc, Trầm Khuynh Thành chỉ tới hô to lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều rất mong đợi, cũng thấy rất may mắn, nhìn chung đã chạy tới kịp, chỉ là không biết tiên cung có thể tới ngọn núi này với khoảng cách đủ gần hay không. Ngô Hắc chợt từ trong người lấy ra một chút đồ vật, nói với mọi người, một người cầm lấy một cái đi. Mọi người nhìn đến, chỉ thấy hắn cầm một nắm trứng vàng kim, mỗi một viên đều lớn cỡ trứng chim cút. Nam Trúc hỏi, đây là thứ gì? Ngô Hắc, tạm thời đặt ở trên người, nếu có thể đi đến, có thứ này trên người mới có thể tiến vào tiên cung, nếu không sẽ vào không được. Nếu đã là như vậy, mọi người không có gì để nói, lập tức mỗi người cầm lấy một viên. Sau khi cầm tới tay thì đều nhịn không được quan sát tỉ mỉ, thậm chí còn thi pháp điều tra, hình như là trứng của loài gì đó. Kiểm tra xong, Nam Trúc nói nhỏ, mọi người cũng cảm thấy giống vậy, đều nhìn về phía Ngô Hắc, muốn được xác nhận. Ngô Hắc không có đưa ra bất kỳ phản hồi gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đám mây đang chậm rãi tới gần. Ninh Chiêu Ất chợt nhìn chằm chằm vào ngọn chủ phong của tiên cung, trầm giọng nói, không tốt, có sai lệch. Với tình hình này, khi tiên cung vượt qua phía này thì khoảng cách so với chúng ta vào khoảng 2 dặm, thậm chí còn phải rộng hơn cả vực sâu lúc trước, sợ rằng chúng ta sẽ không qua được. Đặc biệt còn quay đầu lại nhìn Diễu Khánh đang khiêng kim quan. Vừa mới nói xong không bao lâu, một đám mây mù lớn đã lao về phía bên này, trong nháy mắt liền bao phủ tất cả mọi người. Tầm mắt mọi người tức thì đều không thể nhìn được xa. Diễu Khánh lập tức thi triển quan tự quyết để điều tra, kết quả không nhìn ra được bất kỳ kết quả nào, bởi vì không có cách nào dùng logic bình thường để suy luận. Lập tức tỉnh ngộ, đám mây mù này không phải mây mù bình thường, cũng hoàn toàn không phải do gió thổi đi, có khí tràng không tầm thường ở xung quanh, là tiên cung kia. Không nhìn thấy được gì cả, làm sao bây giờ? Nam Trúc hét lên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngô Hắc chợt nhắm mắt lại không nói. Sau một lúc như vậy, y chợt hạ người chồm hổm xuống, sau đó đột nhiên phóng vọt ra, lao ra khỏi biển mây quan sát ước lượng. Sau khi hạ xuống, y trở xuống bên cạnh mọi người, nhanh chóng nói, tốc độ tiên cung bay đi thực sự rất nhanh. Thời gian lướt qua đây không nhiều, nếu bỏ lỡ sẽ bỏ lỡ luôn, không nên nói lời vô dụng, ta nói, các ngươi nghe là được. Chủ phong cách nơi này quả thực khoảng 2 dặm, nhưng diện tích tiên cung đạt hơn 1000 mẫu. Chủ phong tại vị trí chính giữa tiên cung và cách chân đế cũng rất cao, khoảng cách thực tế gần hơn nhiều so với khe vực thẳm kia. Y hơi trầm mặc một hồi, nhẩm tính thời gian, chợt nói với Mục Ngạo Thiết và Nam Trúc, ta đưa hai người các ngươi đi tới trước, phát hiện thấy dị thường hãy lập tức lên tiếng báo nguy. Sở dĩ chọn chúng bọn họ, ít nhiều vẫn là hơi có đề phòng đối với đám người Ninh Chiêu Ất, dù sao cũng là người ở phía bên kia tới đây. Nhưng sư huynh đệ hai người đều vô ý thức nhìn về phía Diễu Khánh đang khiêng kim quan, hơi có vẻ lo lắng. Ngô Hắc lập tức nói, kim quan ta sẽ giúp hắn đưa đi qua, không nên dây dưa nữa, nhanh lên, để ta và lão thất đi trước đi. Diễu Khánh đột nhiên đem kim quan giao cho Mục Ngạo Thiết khiêng, tiếp đó tung người nhảy lên, rơi về phía Ngô Hắc. Ngô Hắc lập tức một trưởng đánh vào dưới bàn chân hắn, bỗng nhiên phát lực đẩy hắn đi ra ngoài, tiếp đó lại một trưởng đem Nam Trúc đang hạ xuống cũng đẩy bay đi. Hai người vù vù phóng đi trong mây mù, lại nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ, khi lực đẩy lên tới điểm giới hạn thì tiếp tục ngự khí lướt về phía ngọn kim sơn trong mây mù. Càng đến gần thì càng nhìn thấy rõ toàn cảnh kim sơn, trong lòng chấn động khó mà hình dung, thật sự không biết một tòa kim sơn to lớn như thế làm thế nào có thể một mực trôi nổi tại trong không trung. Kết quả giống như Ngô Hắc nói, diện tích tiên cung quả nhiên đủ lớn, hai người rơi xuống tại trên một ngọn núi hoàng kim nhỏ, nhanh chóng rút kiếm quan sát xung quanh, cao độ đề phòng. Ngay sau đó, phu phụ Tặc Uyên Ương, mẹ con Tam Chi Hoa, Ninh Chiêu Ất và Mục Ngạo Thiết đều lục tục rơi xuống. Sau đó trong không trung lại vù một tiếng, Ngô Hắc tới rồi, một tay nâng kim quan, một tay mang theo nhi tử, rơi xuống tại bên cạnh mọi người. Tạ tiên sinh, Diễu Khánh lập tức đi tới, vô cùng chân thành mà cất lời cảm tạ, sau đó tiếp nhận lấy kim quan. Ngô Hắc bỏ con trai xuống, một tay luôn nắm lấy cổ tay con trai, trên khuôn mặt cũng khó thể che giấu sự rung động. Tại trong một chỗ khe núi, Giang Sơn và một gã khoác áo choàng núp ở chỗ bóng tối trong khe rình coi, thở cũng không dám thở. đám người bọn chúng đã tách ra canh gác, chính là để đề phòng hai lão quái vật cầm kích kia tới nơi mà không biết. Không nghĩ tới lại phát hiện thấy đám người Diễu Khánh đi tới, không ngờ tới lại là dùng cách thức này để đi lên. Sau một lúc âm thầm quan sát, Giang Sơn nhẹ nhàng làm ra một thủ thế để ra hiệu cho người bên cạnh, thể hiện mình ở tại đây sát sao theo dõi. Còn gã thì đi về bẩm báo cho người mặt sắt biết, rồi lại ra hiệu nhắc nhở cần hành động nhẹ nhàng, người sau khẽ gật đầu, lặng lẽ theo trong mương rãnh khe núi trốn đi về. Đám người Ngô Hắc dần dần phục hồi lại tinh thần sau cơn chấn động, Nhiếp Phẩm Lan chỉ vào những đình đài lầu các được chế tạo từ hoàng kim kia, nói có không ít lối vào. Ngô Hắc lắc đầu, cửa vào những công trình kiến trúc kia đã bị phong ấn từ lâu, một ngày phong ấn chưa được giải trừ, thì chỉ có thể đi ra không thể tiến vào, nếu không phải là như thế, người mặt sắt đã sớm tiến vào, cũng sẽ không cần phải tìm ta để hợp tác. Các ngươi phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần không được cưỡng ép tự tiện xông vào bất kỳ một cửa vào nào. Đại trận bảo vệ nơi này không phải trò đùa, cho dù là cao thủ hàng đầu ngoại giới vào tới đây, dám vô lễ tự tiện xông vào, cũng khó thoát chết. Lớp bảo vệ của tiên cung lợi hại như vậy sao? Mọi người nghe nói mà trong lòng thầm run sợ. Nam Trúc, tiên sinh chắc chắn có biện pháp đi vào đi. Ngô Hắc lại nhìn khắp nơi, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn phải là ở hai bên đường đi chính diện vào tiên cung, nó hẳn ở gần đây, đi theo ta. Dứt lời liền xoay người dẫn theo một đám người tiếp tục đi xuống dưới núi. Giang Sơn trốn trong bóng tối, lâu dài không dám động, chờ đến khi không nghe được động tĩnh gì nữa, mới đứng dậy lén lút đi theo. Dưới chân núi dưới cùng của tiên cung, có thể nói mây mù lượn lờ, Ngô Hắc dẫn mọi người đi đến trước một cái hang động thật lớn, người ở trước miệng hang động nhỏ xíu tựa như là một con kiến. Nhìn từ nơi này, Kim Sơn cao vút tựa như là biến mất vào khoảng không. Ngô Hắc đi dẫn đầu phía trước, thử đưa tay thăm dò, va chạm vào sóng hư không, tạo ra rung động, sau đó vừa thử thăm dò vừa tiếp tục đi tới trước. Tay tiến vào bên trong sóng hư không, thân thể ẩn vào, kể cả nhi tử ôm trong tay cũng chậm chậm ẩn vào, phát hiện thấy hô hấp tự nhiên. Y mới yên tâm xông cả người đi qua, xoay người lấy huỳnh thạch ra chiếu sáng, gật đầu ra hiệu cho mọi người tiến đến. Cho dù là như thế, mọi người vẫn là không dám liều lĩnh, vừa rồi đều đã nhìn thấy sóng hư không trong suốt kia. Vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, kết quả lần lượt đều tiến vào, kể cả Diễu Khánh khiêng kim quan cũng đi vào được, thông suốt không trở ngại gì. Chúng ta đây xem như đã tiến vào rồi sao? Nam Trúc hiếu kỳ hỏi. Ngô Hắc ừ một tiếng, xoay người giơ huỳnh thạch đi tới trước. Mọi người cũng lấy vật chiếu sáng ra, cùng đi theo, hiếu kỳ quan sát xung quanh nơi tiên gia này. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 407, Địa Tuyền. Bên ngoài hang động, Giang Sơn xông ra khỏi nơi ẩn núp, lặng yên tìm đến miệng động, đưa tay va chạm vào sóng hư không, dùng sức đẩy, phát hiện vẫn là không thể đi vào, liền lại lặng lẽ rút trở về. Khi gã một đường vọt nhảy tới giữa sườn núi thì bị đám người mặt sắt đang len lén lẻn đến phát hiện ra. Sau khi song phương chạm mặt, Giang Sơn lại dẫn theo bọn chúng chạy xuống dưới chân núi, trở về tới trước miệng hang động to lớn kia. Người mặt sắt dùng tay đụng chạm vào sóng hư không, phát hiện vẫn là không thể tiến vào, trầm giọng hỏi, ngươi xác định bọn họ tiến vào rất dễ dàng sao? Giang Sơn chỉ ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, ta nhìn thấy rõ ràng, ngay cả cái kim quan kia cũng dễ dàng khiêng vào được. Người mặt sắt có phát hiện thấy bọn họ sử dụng biện pháp gì hay không? Giang Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, không phát hiện thấy có bất kỳ dị thường gì, cũng không thấy sử dụng bất cứ biện pháp gì, cứ như vậy trực tiếp đi vào. Người mặt sắt lại dùng lực đẩy lớp sóng hư không, nhưng nó thủy chung không chịu mở ra cho mình, làm sao có thể như vậy? Giang Sơn, có thể là đã dùng biện pháp gì đó không người biết. Tiên sinh, đám người Ninh Chiêu Ất hẳn là đã nắm giữ được biện pháp ra vào. Bộp, người mặt sắt dùng quyền đấm cào lòng bàn tay, hơi lộ vẻ hưng phấn, nói, không sai, bọn họ khẳng định đã biết rõ, để cho bọn họ lưu lại bên kia, mục đích của chúng ta xem như đã đạt được, lập tức tìm cơ hội liên hệ với bọn họ. Vấn đề là bây giờ làm sao để liên hệ? Người đã tiến vào trong, bọn chúng cũng không tiện gióng trống khua chiêng kêu gào ầm ĩ, không có khả năng để cho cơ sở ngầm xếp vào đó bị lộ. Trong lúc bọn chúng đang nghĩ biện pháp làm sao để liên hệ với đám người Ninh Chiêu Ất, thì đám người Ninh Chiêu Ất lại đang ở tại phía dưới chân một vách núi đá khác vỗ đập vách núi thình thịch. Lúc mới vào hang động, bọn họ còn chưa có cảm thấy gì. Sau khi đi được mấy chục bước, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, giống như lại trở về vực sâu lúc trước có đám nhện kia. Chỉ là bức vách hai bên đã biến thành vách tường hoàng kim, mà trên bầu trời đêm thì vẫn có thể nhìn thấy ánh sao, ánh trăng sáng tỏ cũng soi sáng bên trong vực sâu. Cái gì quỷ? Rõ ràng vừa rồi là đã tiến vào trong một cái hang động. Bọn họ quay nhìn lại, nào còn có hang động gì, lối vào hang động cũng không thấy nữa, chỉ là một đầu cuối của một hẻm núi vực thẳm mà thôi. Tại sao chỉ vừa mới xoay người một cái liền thay đổi rồi? Bọn họ cho rằng bị ảo giác, liền giơ tay gõ đập thình thịch, kết quả phát hiện đó đúng là một bức vách hoàng kim rắn chắc. Không phải ảo giác, tại sao có thể như vậy? Mọi người lập tức quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy được Ngô Hắc ở cách không xa, chỉ thấy Ngô Hắc ngước nhìn trời sao, cũng không thể hiện vẻ gì kinh ngạc, hiển nhiên đã biết rõ chân tướng. Mà vào lúc này, cậu con trai nhỏ của Tiểu Hắc cũng chân trần chạy tới, bước thấp bước cao, cũng không sợ tổn thương bàn chân. Tiểu Gia Hỏa chạy đến trước vách đá, cũng học theo mọi người gõ đập một hồi, sau đó nhặt lên một cục vàng gõ vang bức vách cành cạch thình thịch. Sau một lúc gõ vang, nó xoay người nhìn về phía một đám người lớn, đôi mắt đen lúng liếng trong sáng. Một đám người lớn cũng nhìn nó. Sau một lúc đối diện, Tiểu Hắc chợt hướng về phía Ngô Hắc hét to lên, không thấy nữa. Ngô Hắc lẳng lặng nhìn nó, nhẹ nhàng ngoắc tay, ra hiệu cho nó tới đây. Tiểu Hắc lập tức ném cục vàng đi, chạy về với phụ thân, lôi kéo tay áo phụ thân, chỉ vào đường đi tới, ngước cao đầu nói, không thấy nữa. Ngô Hắc xoa xoa đầu nó, nói cho nó biết, không sao, vẫn có thể đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Hắc mới trở nên yên tĩnh. Một đám người nghe vậy cũng đi tới. Nam Trúc hỏi, tiên sinh, đây là có chuyện gì? Tại sao tiên cung lại biến thành một cái vực sâu? Ngô Hắc chỉ vào đáy cốc gồ ghề, vẫn không có gì thay đổi, vẫn luôn là như thế. Cái vực sâu này chính là con đường tiến giai những động vật hoàng kim phía bên ngoài kia. Chúng nó tiến vào từ một đầu này, vượt qua khe sâu này để hoàn thành tiến giai, sau đó lại theo một đầu khác của khe sâu mà đi ra ngoài. Nam Trúc a một tiếng, nói cách khác, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài từ một đầu khác. Nào ngờ Ngô Hắc phủ nhận, đầu bên kia, chúng ta không ra được. Mọi người đều ngưng nghẹn không nói nên lời, ngơ ngẩn nhìn y. Lục Tinh Vân nhẹ nhàng mở miệng hỏi, tiên sinh, ngươi đang nói giỡn sao? Ngô Hắc, các ngươi hãy tìm quả trứng vàng lúc trước ta đưa cho các ngươi mà xem. Nghe được lời này, mọi người lập tức đưa tay tìm kiếm, kết quả sờ tới sờ lui cũng không có thể tìm thấy. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phát hiện trứng vàng trên thân mọi người đều không còn nữa rồi. Ninh Chiêu Ất, tại sao lại hư không biến mất rồi? Lúc này, đã thuận lợi tiến vào, Ngô Hắc cũng không có tiếp tục giấu giếm bọn họ. Miệng hang động này, chỉ có hoàng kim động vật mới có thể đi vào. Mà tại địa phương này, chỉ có động vật tụ tập đủ tà khí mới có thể tiến vào để hoàn thành tiến giai. Nếu hoàng kim động vật không đạt được yêu cầu, khi tiến vào thì sẽ bị hấp thu mất, các ngươi cũng có thể cho là đã bị giết chết rồi. Trứng đã đưa cho các ngươi, quả thực không biết là trứng của hoàng kim động vật nào, lúc trước khi ở bên ngoài, ta phát hiện thấy ở trên đường, thuận tay thu nhặt lấy. Nói cách khác, chúng ta là sử dụng biện pháp đầu cơ trục lợi để tiến vào, giả mạo làm hoàng kim động vật để xâm nhập nơi đây. Cũng là không còn cách nào, trừ cách đó ra, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào khác có thể đi vào được. Đây cũng là biện pháp mà năm đó cha ta và bá phụ ta trong lúc vô ý phát hiện ra. Mọi người đại khái đã hiểu được ý của y. Diễu Khánh hỏi, nói cách khác, không chỉ có là loại trứng kia, chúng ta có thể lợi dụng bất cứ hoàng kim động vật nào đều có thể tiến vào. Ngô Hắc gật đầu, hẳn là như vậy. Nam Trúc bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta không thể đi ra từ phía đầu kia là bởi vì chúng ta không còn có kim trứng. Nếu như chúng ta có kim trứng, hoặc là có hoàng kim động vật khác thì có thể thông qua đầu kia để đi ra ngoài. Ngô Hắc, hẳn là vậy đi. Thấy mình đã nói chúng, Nam Trúc hiện ra nét tươi cười, chợt thấy mọi người dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, tức thì nhận thấy được mình đã nói lời ngu xuẩn. Ngô Hắc đưa tay nhấc nhi tử của mình lên, tung mình phi thân bay lên, một đường theo vách núi lao lên như diều gặp gió. Tại nơi địa phương xa lạ này, mọi người không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể là đi theo y. Không bao lâu sau, mọi người lần lượt đi tới đỉnh núi, nhìn thiên địa rộng lớn xung quanh, muốn không kinh ngạc cũng khó. Ngửa mặt lên trời có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không, trăng sao sáng tỏ giống đúc như ngoại giới. Xung quanh có thể nhìn thấy dãy núi, đất bằng và khe rãnh, chỉ là toàn bộ địa hình địa mạo có thể nhìn thấy được đều là hoàng kim, khiến cho nó trông có vẻ đặc biệt hoang vắng. Nói chung, mặt đất dưới ánh trăng nhìn trong mắt không thấy phần cuối. Ninh Chiêu Ất kinh ngạc hỏi, trong tiên cung lại có không gian lớn như vậy sao? Vậy, lối ra ở đâu? Nam Trúc hướng về phía vực. Sâu, bĩu môi, còn cần phải nói sao? Đương nhiên là chờ đến khi hoàng kim động vật tiến vào đây tiến giai, sau đó nương nhờ vào đám hoàng kim động vật đó để đi ra ngoài theo một đầu khác. Mọi người suy nghĩ cũng phải. Nào ngờ Ngô Hắc lại nói, kỳ thực để đi ra ngoài rất đơn giản, ở gần đây hẳn là có một căn nhà, tìm đến căn nhà đó là có thể đi ra ngoài. Căn nhà, mọi người lập tức quan sát xung quanh, lại là Ngô Hắc nhấc tay chỉ về phía đỉnh một ngọn núi cao nhất ở gần đây. Mọi người thuận thế nhìn tới, nhìn thấy trên đỉnh núi dường như thật sự có một công trình kiến trúc. Tìm thấy rồi, đương nhiên là muốn tới nhìn xem một lần, cho dù là Ngô Hắc, y cũng là lần đầu tiên tới đây. Không cần phải thương lượng, mọi người lập tức dồn dập lao về phía kia. Sau khi một đám người chạy đến trên đỉnh ngọn núi cao nhất kia, phát hiện đó là một tòa hoàng kim lầu các. Tại trong trời đêm tối đen này nó hòa hợp nhất thể với đỉnh núi, nếu không chú ý cẩn thận thật đúng là dễ dàng bỏ qua. Phòng trừng coi như là ban ngày ban mặt thì cũng không dễ dàng thấy rõ, màu sắc cùng với xung quanh trọn vẹn một khối, không dễ phân biệt. Cửa chính của lầu các mở ra, bên trong tối như mực, mọi người giơ vật chiếu sáng đi vào bên trong. Đi vào, chiếu sáng hơi chút tìm tòi, mọi người liền phát hiện thấy không thích hợp, không gian bên trong rất lớn, căn bản không phải với thể tích lầu các nhìn thấy bên ngoài có thể chứa được. Nam Trúc lập tức quay đầu chạy đi ra ngoài, chạy ra bên ngoài lầu các để kiểm tra, phát hiện ra vào thông suốt, bên ngoài vẫn là như cũ, chỉ là bên trong có động thiên khác mà thôi. Sau đó, mọi người lại nhìn thấy gã chạy trở vào. Gã nói với mọi người, bên ngoài vẫn y chang trước khi tiến vào, không có biến hóa gì. Không đợi mọi người dò hỏi, Ngô Hắc chủ động giải thích, bên trong này tương ứng với những gì nhìn thấy bên ngoài tiên cung. Mỗi một cửa ra vào nhìn thấy ở bên ngoài đều kết nối với nơi đây, toàn bộ cửa ra vào ở nơi đây thông tới bên ngoài thì đều có thể đi ra bình thường. Vẫn là câu nói kia, chỉ có thể ra, không thể vào, một khi đã xông ra kết giới phong ấn, muốn tiến vào lại thì chỉ có thể là làm lại từ đầu, tiến vào lại từ nơi tiến vào lúc trước. Mọi người vừa nghe y nói, vừa đi theo y một đường đi tới trước, không gian lớn và trống trải, trên mặt đất hoàng kim dưới chân chạm khắc nhiều loại hoa văn tinh xảo. Sau lại, Ngô Hắc dừng lại bên cạnh một ao nước lớn xuất hiện đột ngột trên mặt đất, cau mày ngóng nhìn. Tiểu hai tử đều thích chơi đùa nước, Tiểu Hắc cũng không ngoại lệ, vô ý thức liền định cúi vào trong hồ đưa tay nghịch nước, nhưng mà bị Ngô Hắc chụp kéo lại. Một đám người cũng đi tới gần hồ nước nhìn xem, vật chiếu sáng trong tay vươn tới chiếu sáng, phát hiện thấy hồ nước rất trong suốt, nhưng mà nhìn không thấy đáy, có cảm giác sâu không thấy đáy. Sùng sục, dưới đáy ao thỉnh thoảng có từng đợt bọt khí phun ra. Tại địa phương khắp nơi đều là hoàng kim này, tại nơi nhìn đâu cũng thấy màu vàng óng ánh nhìn đến phát chán này. Ngay cả một khối đá bình thường cũng không thấy, vậy mà lại xuất hiện một hồ nước trong vắt, trái lại vô cùng hiếm thấy. Nam Trúc cũng định đưa tay chạm vào nước để điều tra, ngoài miệng xách xách nói, nước mà tiên nhân dùng chắc hẳn không phải loại bình thường. Tiên sinh, nước này không có độc đi. Ngô Hắc bình tĩnh nói, đây là địa tuyền, ta không biết địa tuyền có tính là độc hay không độc, nếu như ngươi muốn biến thành quái vật không phải người không phải quỷ thì có thể đi xuống ngâm đi. Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn chăm chú về phía Nam Trúc. Ngón tay Nam Trúc cách mặt nước chỉ còn có khoảng cách nửa bàn tay, người đang khom lưng lập tức cứng tại đó, thần tình trên mặt co quắp, có cảm giác như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Mục Ngạo Thiết bước nhanh đi đến, vỗ vai gã một cái, kéo trở về. Nam Trúc có phần bối rối mà nhìn mọi người, bàn tay vô ý thức mà cọ sát, chùi chùi lên y phục, dùng lời nói để bù đắp, không nghĩ tới. Tiên gia địa tuyền trong truyền thuyết vậy mà lại cứ phổ phổ thông thông bày ra như thế này, thật đúng là nhìn không ra được. Khiêng kim quan, Dữ Khánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bồi một câu, có thể xuất hiện tại nơi đây còn có đơn giản sao? Ngươi còn muốn bày ra thủ đoạn gì hay sao? Ngô Hắc không quản những chuyện này, bỗng nhiên hướng về phía bầu trời quăng huỳnh thạch trong tay ra. Mọi người ngửa đầu nhìn tới, mơ hồ nhìn thấy được một số hình dáng không gian ở phía trên, đại khái là một cái không gian hình nón bất quy tắc. Trên vách bên trong có bậc thang và lan can được điệu khắc trọn vẹn một khối, còn có các loại hành lang và các môn đình cửa vào. Ánh sáng do huỳnh thạch tỏa ra hữu hạn cho nên không nhìn thấy rõ chi tiết cụ thể. Nhưng mà ở trong một đám người đứng bên ngoài tiên cung, Cao Viễn chợt chỉ về phía tiên cung, vội la lên, mau nhìn. Đám người mặt sắt vụt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng có những quang ảnh rơi xuống. Một đám người lập tức đuổi theo hướng đi của những quang ảnh kia, lắc mình bay đi xuống núi. Bên bờ ao, Ngô Hắc đưa tay bắt lấy viên huỳnh thạch vừa rơi xuống, những ánh mắt quan sát ở xung quanh cũng thu về. Dữ Khánh hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất vào lúc này, tiên sinh, Thiên Tuyền ở đâu? Ngô Hắc, ta cũng muốn biết rõ. Chương 408, gấp gáp. Đáp án đã rõ ràng, Thiên Tuyền ở đâu, không người nào biết rõ, phải đi tìm. Nghe được lời này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều vì đó mà tim đập thình thịch. Không quản lúc trước có phải là tới đây vì Thiên Tuyền hay không, tại trước khi đến gần, ít nhiều đều cảm thấy nó cách mình quá xa và bản thân cũng có những tâm tư khác nên không nghĩ quá nhiều về phương diện này. Bây giờ, khi phát hiện thấy mình thật sự có khả năng tiếp xúc đến trường sinh, thật sự có khả năng sẽ có được một thân thể vĩnh sinh, nếu nói rằng không có một chút cảm giác nào, đó là giả. Vô ý thức đều chuyển ánh mắt nhìn xung quanh. Diễu Khánh lại hỏi, có địa tuyền, nhân tuyền và thiên tuyền, nếu tìm được cả ba tuyền thì làm thế nào để phân biệt? Ngô Hắc, không biết, ngay cả cha ta và bá phụ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà năm đó, trong lúc ngẫu nhiên bọn họ biết được tam sinh tuyền thực ra là ba nguồn tuyền, cũng biết được một câu nói. Nói đến việc này, dường như có chút do dự, quét mắt nhìn mọi người một vòng, hiển nhiên là không biết có nên nói hay không. Ánh mắt mọi người chạm vào nhau, có thể lý giải được tâm tình của người ta, bí ẩn như vậy, quả thực không thể tùy tiện nói cho người ngoài biết. Dữ Khánh thoáng nhìn kim quan mình đang khiêng, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, ngươi nói đây là địa tuyền, như vậy đã loại trừ được nguy hiểm lớn nhất, còn lại, vô luận là nhân tuyền hay là thiên tuyền, đều sẽ vô hại, bất kể là tìm được cái nào, bất kỳ kẻ nào đều có thể ngâm mình thoải mái, không phân biệt gì, có phải ngươi nói như vậy hay không? Ngô Hắc suy nghĩ cũng phải, cuối cùng mở miệng nói, thiên đạo lấy 9 chế, địa lý lấy 8 chế, nhân đạo lấy 6 chế. Mọi người nghe xong quay mặt nhìn nhau, Nam Trúc hỏi một câu, hết rồi. Chỉ như vậy, Ngô Hắc gật đầu. Nam Trúc lại hỏi, có ý gì? Ngô Hắc, không biết. Được rồi, Nam Trúc cho rằng mình chưa từng hỏi qua, lại nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi, người nào hiểu không? Dữ Khánh bỏ kim quan xuống, cầm huỳnh thạch đi quanh thành hồ nước để kiểm tra, nhìn xem có thể tìm được điểm nào tương ứng với câu nói kia hay không. Mọi người thấy thế thì nhận thức được gì đó, cũng đi theo cùng nhau kiểm tra, kể cả Ngô Hắc ở trong đó. Y cũng là lần đầu tiên tới đây nhìn thấy địa tuyền, trước đây chỉ nghe nói trong truyền thuyết qua lời kể của bậc cha chú. Tại dưới sự quan sát, xem kỹ, có thể phát hiện thấy hình ảnh điêu khắc trên thành hồ vô cùng quỷ dị, dường như là các loại yêu ma quỷ quái. Trầm Khuynh Thành thì thầm một câu, đường đường bên trong tiên cung lại đi điêu khắc mấy thứ này là có ý gì, cảm giác kỳ kỳ quái quái. Mọi người đều có cảm nhận này, tiếp tục đi vòng quanh quan sát, dưới ánh sáng chiếu rọi, ao nước y nguyên vô cùng trong trẻo, thỉnh thoảng có bọt khí lách tách nổi lên. 8. Ninh Chiêu Ất chợt phát ra một tiếng, dừng lại, chỉ vào bên cạnh một vòng người đang vây quanh cái ao. Mọi người cùng nhau quay người nhìn y, Nam Trúc hỏi lại, Ninh tiên sinh, có ý gì? Ninh Chiêu Ất lần nữa chỉ vào mấy người bọn họ đang gần như vây thành một vòng, thành hồ, các ngươi nhìn xem, hình dạng cánh hoa, vừa vặn là 8 múi xoay quanh hợp thành cánh hoa. 8. Địa lý lấy 8 chế, có thể xem như là trùng khớp rồi hay không chứ? Mọi người nghe theo lời nói, quan sát, không sai, phát hiện quả nhiên là 8 múi. Tam sinh tuyền là dùng số lượng múi thành hồ để phân biệt hay sao? Nam Trúc hỏi mọi người đều không lời đáp lại, điều này ai mà biết được chứ? Vì vậy, mọi người tiếp tục kiểm tra, cuối cùng cũng không có thể nhìn ra được bất kỳ kết quả nào khác. Kế tiếp, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn không ra kết quả thì đi tìm, tìm được tuyền khác rồi tiếp tục nghiên cứu cũng không trễ. Tại Nam Trúc đi dẫn đầu, những người khác dồn dập cùng đi theo gã về phía cửa chính. Không phải là cái cửa lúc nãy tiến vào, mà là cửa chính của tiên cung. Cái trước là cửa của lầu các, nhìn theo hiện tại thì nó giống như là một cái cửa hậu rồi. Cổng chính giống như là một cái cổng thành lầu tháp, từ bên trong phòng đi ra hướng xuống phía dưới là đi ra khỏi cửa thành, không xuống bậc thang mà đi sang hai bên thì trực tiếp đi lên tường thành. Một đám người đi tới tường thành, nhìn ra khung cảnh xa xa ngoài cung. Trăng sao chiếu rọi, còn có mây mùa xoay quanh tiên cung. Quả nhiên nơi đây mới là cửa chính. Nam Trúc vui vẻ tán thán. Dắt con trai đi tới, Ngô Hắc hướng về phía mái hiên trên thành lâu ra hiệu một cái, lần nữa nhắc nhở mọi người, đi ra phong ấn là sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Tất cả những nơi có thể ra vào, cơ bản đều lấy mái hiên làm giới hạn, vượt ra khỏi giới hạn thì đã đi ra cấm chế, nếu muốn tiến vào lần nữa thì phải đi vòng một vòng. Dứt lời, xoay người dắt nhi tử rời đi, Diễu Khánh cũng xoay người rời đi, cất tiếng kêu gọi hai vị sư huynh một tiếng, tìm Thiên Tuyền. Hai người nam, Mục biết hắn muốn thử dùng Thiên Tuyền để phục sinh Kiều Thư Nhi, lập tức dừng việc thưởng thức phong cảnh, nhanh chóng cùng nhau quay trở lại. Đối diện với khả năng trường sinh ở tại trước mắt, những người khác cũng không còn có tâm tư gì khác, cũng nhanh chóng đi vào. Chờ cho bọn hắn đều đã tiến vào, phía sau một ngọn núi phía ngoài thành lâu, đám người mặt sắt mới chậm rãi xông ra. Làm thế nào nắm giữ được biện pháp tiến vào tiên cung hiển nhiên đã trở thành chuyện quan trọng nhất của bọn chúng. Đại điện của tiên cung vô cùng rộng rãi và trống trải, gần như nhìn không thấy bất kỳ bố trí, trang trí gì, mái vòm càng là cao cao tại thượng. Cũng không biết năm đó, tiên nhân làm ra cung điện như vậy là để làm gì, dù sao thì nhìn không giống như là cung điện bình thường. Đám người Diễu Khánh vừa quay lại, lập tức theo bậc thang bốn phía đi lên lầu, một đám người lại xuyên qua những đình đài lầu các ở bên trong. Trên vách núi đá ngoài cung, khắp nơi là đình đài lầu các, bên trong cung, nhắm mắt lại cũng là đình đài lầu các khắp nơi, có thể nói là kỳ quan. Vì vậy một đám người bên ngoài tiên cung lập tức phát hiện được dị thường, thỉnh thoảng nhìn thấy bên trong đình đài lầu các có ánh sáng thoáng hiện. Một đám người nhanh chóng lần mò đi về phía có ánh sáng lóe lên, một đường lặng lẽ cùng đi theo ánh sáng. Bọn chúng rất nhanh liền loại bỏ được sư huynh đệ ba người Diễu Khánh, không bao lâu sau liền đúng lúc đối diện với Ninh Chiêu Ất vừa mới lộ diện dưới một mái hiên. Đứng ở bên ngoài lan can đối diện y chính là Cao Viễn, sau khi chạm mặt y, Cao Viễn lập tức phất tay ra hiệu một phen, sau đó chính là mấy cái bóng người im lìm không tiếng động lướt tới đây. Chạy tới trước tiên, người mặt sắt đưa tay tới thử, lại xúc động sóng hư không, hắn ta nhìn ánh sáng lấp lóe trong những cửa sổ khác, rồi hạ thấp giọng hỏi, làm sao để đi vào. Ninh Chiêu Ất nháy mắt, từ một cái hang động lớn dưới chân núi để tiến vào. Người mặt sắt, ta biết rõ cái hang động đó, ta hỏi ngươi làm thế nào xuyên qua được tầng phòng ngự này để đi vào. Ninh Chiêu Ất, không biết, tên gia hỏa gọi là Ngô Hắc kia đưa cho mỗi người chúng ta một cục vàng tròn, chúng ta cầm thứ đó rồi tiến vào trong. Người mặt sắt lập tức đưa tay ra, cục vàng đâu, lấy ra nhìn xem nào. Ninh Chiêu Ất tức thì buông hai tay, không còn nữa, vừa đi vào trong hang động, cục vàng đó liền tan thành mây khói. Người mặt sắt dùng ánh mắt rất hoài nghi nhìn chằm chằm vào y, lại hỏi, vậy các ngươi làm thế nào để đi ra? Ninh Chiêu Ất, ta bây giờ là có thể đi ra ngoài, ngay bây giờ liền có thể đi ra ngoài, các ngươi vào không được, ta đi ra được, cái phong ấn này chỉ ngăn cản tiến vào, không ngăn cản đi ra ngoài. Người mặt sắt vừa định kiểm chứng lời y nói, trong mấy người phụ trách canh gác chợt có người lên tiếng, tiên sinh, trên bầu trời có thứ gì đó. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn tới, ngay lập tức liền dồn dập nhanh chóng tìm nơi ẩn núp, Ninh Chiêu Ất cũng không ngoại lệ, nghiêng người trốn ở phía sau cây cột. Trong trời đêm, tựa hồ có một người đang bay, nhưng rõ ràng lại mọc một đôi cánh lớn. Khi người tới bay qua trên đỉnh đầu mọi người thì nương theo ánh trăng mọi người mới nhìn rõ hình dạng đại khái, đầu quỷ răng nanh, dữ tợn kinh khủng. Móng trên hai tay sắc bén, màu da ngăm đen, không có lông, đầu đội kim cô, trên lưng là hai cái cánh thịt, nửa thân dưới như là mặc trang phục của người. Quái vật xoay quanh trên không trung hai vòng, sau đó hạ xuống phía cổng tiên cung, có thể nhìn ra được nó vốn là muốn hạ xuống tại trên cửa thành lâu. Kết quả bị sóng hư không đụng một cái, chỉ đành tung bay rơi xuống tại ngoài cửa thành. Khiến mọi người kinh nghi chính là, sau khi quái vật rơi xuống, nhanh chóng thu hai cánh lại, trong thoáng chốc lại hóa thành hình người, biến thành một người đàn ông ở trần. Vừa nhìn thấy người này, Ninh Chiêu Ất giật mình không ít, đám người mặt sắt chưa từng nhìn thấy. Y nhưng là đã gặp qua, quái vật hóa thành hình người này vậy mà chính là đại trang chủ Ngô Đao của Liệt Cốc Sơn Trang. Ngô Đao hiển nhiên là bị ánh sáng lấp lóe bên trong tiên cung thu hút tới đây, lại nhanh chóng lướt về phía có ánh sáng lấp lóe. Ninh Chiêu Ất thầm hô không tốt, lập tức hạ thấp giọng nói với người mặt sắt ở bên ngoài, tiên sinh, đó là đại trang chủ Ngô Đao của Liệt Cốc Sơn Trang. Không thể để cho hắn chạy thoát, nếu để cho hắn chạy đi, rất có khả năng sẽ dẫn Ngô Lão Thái ra phía sau hắn tới đây. Người mặt sắt nghe vậy lập tức nhìn chằm chằm bầu trời đêm quan sát khắp nơi, có thể lý giải cho sự cảnh giác của hắn ta, vạn nhất lão gia hỏa đó ở ngay tại phụ cận, hắn ta mà động thủ thì chẳng khác gì chủ động muốn chết. Nhưng mà bởi vì hắn ta hơi chút do dự như vậy, Ngô Đao đã lại hóa thành quái vật hai cánh bay lên không trung rời đi rồi, cho dù là Cao Viễn cũng không dám đuổi theo. Ninh Chiêu Ất thầm hô tiêu rồi, vị đại trang chủ kia khẳng định đã đi báo tin rồi. Người mặt sắt hiển nhiên cũng có chút gấp gáp, quay đầu lại hỏi, đã tìm được Thiên Tuyển hay chưa? Ninh Chiêu Ất, chưa. Tên Ngô Hắc kia cũng không quen thuộc nơi đây, đang tìm kiếm. Vừa rồi tên quái kia đã tới đây, ta phải quay lại thông cáo cho bọn họ biết, nếu không, chờ đến khi vị Ngô Lão Thái gia kia tới đây, chúng ta đều sẽ không may. Hắn ném xuống lời đó rồi lập tức chạy đi. Người mặt sắt còn đang do dự bước tiếp theo nên làm như thế nào đối với việc y rời đi, trong lúc nhất thời nhưng là không kịp phản ứng. Trở lại bên trong tiên cung, Ninh Chiêu Ất lập tức lớn tiếng kêu gọi, đem toàn bộ đám người Diễu Khánh triệu tập tới đây, rất nhanh kể lại sự việc vừa rồi. Mọi người nghe xong bỗng thấy lo lắng, dồn dập nhìn về phía không gian rộng lớn bên trong tiên cung này. Nam Trúc gãi mặt, bên trong này, đại bộ phận địa phương chúng ta đều còn chưa có tìm kiếm, cứ như vậy buông tha chẳng phải là uổng công một chuyến. Diễu Khánh suy tư, nói ra, sẽ không, bọn họ muốn tiến vào thì cũng phải đi theo con đường mà chúng ta tiến vào kia. Phái một người về phía cửa sau nhìn chằm chằm, khi phát hiện thấy bọn họ tiến vào thì lập tức báo tin, nơi đây có rất nhiều chỗ đi ra, chúng ta tùy thời có thể rút khỏi. Lão Cửu, ngươi đi phía cửa sau trông chừng đi, những người còn lại trong chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục tìm kiếm. Hắn không tìm được Thiên Tuyền hiển nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Ngô Hắc gật gật đầu, hiển nhiên cũng tán thành với cách làm như vậy. Được, Mục Ngạo Thiết đồng ý, phi thân nhảy xuống, thẳng đến phía cửa sau. Ninh Chiêu Ất lại hỏi, đám gia hỏa người mặt sắt kia thì làm sao bây giờ? Dữ Khánh liền nói một câu, trước tiên đừng quan tâm tới bọn chúng. Nhanh lên một chút, chúng ta phải nắm chặt thời gian tiếp tục tìm kiếm. Một đám người tức thì lại tản ra, tiếp tục ở bên trong xuyên qua các đình đài lầu các để tìm kiếm. Ước chừng nửa canh giờ sau, trong mây mù bao phủ bên ngoài tiên cung bay ra một cái kiệu khiêng. Trên một cái ghế nằm được lắp ráp đơn giản và thô ráp, Ngô Lão Thái gia bắt chéo chân nằm yên ở đó, trên tay cầm băng lam kích. Hai yêu ma mọc cánh thịt giống như là phu khiêng kiệu, còn có một yêu ma đầu đội kim cô bay kèm ở bên, trên tay cầm lấy một con hoàng kim điểu. Trên thân hai gã kiệu phu cũng có treo hoàng kim điểu thỉnh thoảng còn nhúc nhích. Băng lam kích trong tay Ngô Lão Thái gia giống như gậy chỉ huy, yêu ma khiêng kiệu nghe theo chỉ huy, khiêng lão ta bay xuống chân núi, bay đến trước miệng cái hang động thật lớn kia, trực tiếp xuyên qua sóng hư không rung động mà đi vào. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 409, Liên Thủ. Sau khi đoàn người này biến mất vào trong hang động, đám người mặt sắt trốn ở gần đó lại chậm rãi xông ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh nghi và cẩn thận. Tiên sinh anh minh, những người này tới đây quả nhiên đều tiến vào từ nơi này, ẩn núp trước ở đây quả nhiên rất thích hợp. Thử Thái bà nhẹ nhàng vỗ một câu tầng bốc. Người mặt sắt suy tư, thì thầm, lại trực tiếp đi vào. Lúc trước, khi Ninh Chiêu Ất nói ra, y còn có chút hoài nghi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không cần dùng thủ đoạn gì cả, người có biện pháp đi vào quả thực là có thể trực tiếp đi vào. Y quay đầu lại hỏi mọi người, khẳng định đã dùng một loại thủ pháp nào đó, các ngươi có thể nhìn ra được manh mối gì không? Thử Thái bà, có khả năng có liên quan với những con hoàng kim điểu mà bọn họ mang theo. Người mặt sắt, làm sao biết được điều đó? Thử Thái bà, Ninh Chiêu Ất từng nói, tên Ngô Hắc kia đưa cho bọn họ mỗi người một viên kim hoàn, bọn họ mới tiến vào được. Nói cách khác, phương pháp tiến vào cũng không phải là thủ đoạn gì, chỉ là cầm theo một thứ đồ vật nào đó mà thôi. Lúc này, người mặt sắt đã hiểu rõ ý của bà ta, chần chừ hỏi, kim hoàn và hoàng kim điểu có thể giống nhau được sao? Ở một bên, Giang Sơn nói, bọn họ cầm hoàng kim điểu trong tay quả thực có vẻ quá mức khác lạ, cầm thứ đó làm gì, cũng không thể ăn được. Nỗ lực bắt mấy con chim đem vào tiên cung, nhìn như thế nào cũng thấy không thích hợp, khẳng định là có điểm hữu dụng mới bắt. Trải qua những lời nhắc nhở như vậy, đem vấn đề đối chiếu so sánh với nhau, người mặt sắt hơi chút trầm ngâm rồi gật gật đầu, không quản như thế nào, trước tiên thử xem rồi nói tiếp. Cao Viễn, ngươi cũng đi bắt mấy con chim về thử xem. Được, Cao Viễn đáp lời. Người mặt sắt lại phái một thủ hạ cùng đi với Cao Viễn. Dưới ánh trăng, bên trong hẻm núi Hoàng Kim rộng lớn, ba con yêu ma mọc cánh khiêng ghế nằm vừa bay ra khỏi vách núi liền sợ hãi không ít, nhanh chóng hoảng sợ nhìn xung quanh. Nằm trên ghế nằm, Ngô lão thái gia hô lên, đừng có hoảng, không có việc gì, đây chính là tình hình bên trong tiên cung, bay lên đi, cứ hướng phía trên mà bay lên. Lúc này, ba con yêu ma mới ổn định lại, khiêng ghế nằm bay lên phía trên hẻm núi lớn. Sau khi bay đến trên không trung hẻm núi, Ngô lão thái gia lại phất tay chỉ về phía một ngọn núi cao nhất ở gần đây, phía trên đó có một tòa lầu. Những gia hỏa mà Ngô Đao nhìn thấy kia hẳn là đang ở bên trong, đến đó nhìn xem đi, để xem đứa cháu trai kia của ta có ở đó hay không. Lão già cũng chỉ xem trọng cha con Ngô Hắc, về phần những người khác, lão ta hoàn toàn không để vào mắt. Một nhóm người lập tức lặng lẽ bay đi về phía đó. Cũng may đám người Dữ Khánh đã có đề phòng trước đó, Mục Ngạo Thiết vẫn một mực nhìn chằm chằm tới phương hướng cửa ra vào, vừa nhìn thấy mục tiêu xuất hiện liền vút bay về phía mọi người. Nhanh chóng lao trở vào, hướng về những khu vực có ánh sáng lấp lóe xung quanh bắn ra những viên sỏi vàng nhặt ở bên ngoài, một tràng âm thanh va chạm lanh canh vang lên. Nghe thấy âm thanh báo nguy, những người đang phân tán lục soát nhanh chóng hiện thân, dồn dập nhảy xuống tập hợp lại. Mục Ngạo Thiết chỉ nói một câu, đi mau, Ngô lão thái gia đến rồi. Một đám người nhanh chóng che giấu ánh sáng của huỳnh thạch, nhanh chóng hướng một khu vực ở gần đây, nhảy lên lao đi, xông thẳng về phía bên ngoài đỉnh đài lầu các. Xuyên qua lớp sóng hư không rung động, khẩn cấp chạy ra khỏi tiên cung, tìm đến một vị trí góc chết ở bên ngoài, ẩn núp. Dữ Khánh cũng ở trong đó, lần này hắn không có tiếp tục khiêng kim quan, nghe nói Ngô Đao có khả năng sẽ dẫn Ngô lão thái ra tới. Hắn liền đem kim quan giấu tại trên mái vòm cao nhất bên trong cung điện. Đối diện với loại nhân vật như Ngô lão thái gia này, khiêng kim quan hành động không được thuận tiện là một nguyên nhân khác là đã đưa được kim quan đến nơi muốn đến. Đã đem kim quan tiến vào được bên trong tiên cung thì không cần phải lấy ra nữa, việc còn lại chính là nghĩ biện pháp tìm đến thiên tuyển hoặc là tìm đến nhân tuyển. Hắn cũng muốn thử xem nhân tuyển có thể giúp Kiều Thư Nhi sống lại hay không, cha con Ngô Hắc không phải muốn dùng nhân tuyển để biến thành người bình thường sao. Hắn muốn thử xem di thể của Kiều Thư Nhi có thể sống lại thành người bình thường được hay không. Ghế nằm còn chưa tới gần lầu các, Ngô lão thái gia cuối cùng vẫn là không thể nhẫn nhịn được tâm tình nóng lòng muốn nhìn thấy cháu trai của mình. Lão ta lắc mình rời khỏi ghế nằm, lóe lên, lướt đi như quỷ mị tại dưới ánh trăng sao, lao vào bên trong lầu các. Vì để giữ lại sức lực nhằm đối phó với sự dây dưa của đệ đệ mình, lão mới làm ra chiếc ghế khiêng thay cho cước lực. Vốn nghĩ rằng có thể không tiêu hao tu vi thì tận lực không tiêu hao, nhưng lúc này lại phải tiêu hao rồi. Lão ta thi pháp nhẹ nhàng lơ lửng tại bên trong tiên cung, nổi tại trên không địa tuyền chính giữa tiên cung. Đôi mắt lão ta dần dần ửng đỏ, thân thể chậm rãi lơ lửng xoay quanh, thỉnh thoảng nhanh chóng quay đầu lại. Xem xét kỹ các chỗ ngóc ngách chìm sâu trong bóng tối của các vách tường tại trong các đình đài lầu các ở khắp nơi. Ba con yêu ma bay vào bên trong lầu các, thu cánh lại, biến hóa thành người, khôi phục bộ dáng của ba vị trang chủ Liệt Cốc Sơn Trang. Rồi phát hiện thấy không gian bên trong lầu các rất lớn, đủ cho bọn hắn sải cánh bay lượn. Bọn hắn có khả năng nhìn trong bóng tối, không cần phải đốt cháy vật gì để chiếu sáng. Ba người đi tới bên cạnh địa tuyền, nhìn thấy trong ao nước thỉnh thoảng bốc lên bọt khí, Ngô Hòa Vận kinh ngạc nói, ở đây vậy mà còn có hồ nước, xem ra, còn rất sâu, có thể uống không? Cúi đầu điều tra, hơi ngửi ngửi để phân biệt rõ. Có giọng nói từ trên không trung truyền đến, đó là địa tuyền. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Ngô lão thái gia đang chậm rãi hạ xuống, rơi tại trên thành hồ. Nghe nói đây là địa tuyền có thể biến người thành yêu ma, ba người cho dù đã là yêu ma nhưng vẫn vô ý thức mà nhanh chóng thối lui một bước. Ngô lão thái gia nhìn quanh bốn phía, nơi đây chính là nội điện của tiên cung mà các ngươi ở bên ngoài nhìn thấy. Ba người nghe vậy thì mừng rỡ, Ngô Đao cung kính hỏi, lão tổ tông, thiên tuyền cũng ở tại nơi đây sao? Trở về chốn cũ, Ngô lão thái gia như cũng cảm khái vạn phần, buông tiếng thở dài, bên trong điện là không có. Năm đó, ta đã lục soát, tìm kiếm khắp các nơi trong điện này, không nhìn thấy hai nguyên tuyền khác. Ta nghĩ có lẽ nó nằm ở bên ngoài. Dứt lời, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa nơi tiến vào, lại tiếp tục nói, hãy tìm kiếm khắp nơi đây một lần đi, để xem đứa cháu trai kia của ta có còn ở đây không. Nhớ kỹ, cấm chế tại nơi đây lấy mái hiên làm ranh giới, xông ra khỏi cấm chế thì phải từ bên ngoài đi vòng trở về. Vâng. Ba vị trang chủ lĩnh mệnh, rồi lập tức lại biến thành yêu ma hai cánh với khuôn mặt dữ tợn, dương cánh bay đến bên trong các đình đài lầu các ở xung quanh để lục soát. Ngô lão thái gia chắp tay đứng ở trên thành hồ, một đôi con mắt loáng thoáng lập lòe ánh sáng đỏ tiếp tục nhìn quét xung quanh. Đi tìm kiếm một chỗ khuất để ẩn núp, đám người Dữ Khánh tìm được một địa phương tốt, vị trí nơi hang động tiến vào tiên cung. Địa thế nơi này đột nhiên cắt sâu xuống, từ bên trong tiên cung ở trên cao vút cũng nhìn không thấy. Vấn đề là, nơi bọn họ cảm thấy tốt thì cũng là nơi người khác cảm thấy tốt, thí dụ như vào lúc này, đám người mặt sắt đang trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đám người mặt sắt đang trốn kỹ ở nơi này, chợt nghe thấy tiếng động của người, lúc đầu còn tưởng rằng là Cao Viễn ra ngoài làm việc trở về. Sau khi quan sát liền phát hiện thấy không đúng, mắt mở trừng trừng nhìn một đám người nhảy tới đây, bọn chúng cũng không biết nên trốn đi tốt hay không trốn mới tốt hơn. Dù sao, lúc trước đã muốn tìm được những người này, bây giờ người ta chủ động đưa lên tới cửa, làm sao bây giờ? Chỉ hơi chút do dự như vậy, hai nhóm người đã chạm mặt với nhau. Người mặt sắt nở nụ cười, đoán chừng đám gia hỏa này là bị vị Ngô lão thái gia kia hù dọa phải bỏ chạy khỏi tiên cung, y liền chủ động đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Không nghĩ tới các ngươi cũng đã lên được đây rồi, thảo nào không chịu hợp tác, thì ra Ngô huynh tự mình có biện pháp lên đây à. Khi nói lời này thì tựa như ngẫu nhiên mà quét qua Ninh Chiêu Ất. Rõ ràng là đang làm ra vẻ như không biết đám người Ngô Hắc đã tiến vào tiên cung. Người ta đã muốn diễn như vậy, đám người Ngô Hắc cũng đành phải giả vờ như không biết rằng đối phương đã biết rõ. Mọi người cũng chú ý tới chuyện Bạch Lan và Dữ Khánh va chạm ánh mắt với nhau. Người mặt sắt bỗng nhiên chỉ vào cửa vào hang động to lớn tối như mực, nói, lúc nãy, khi chúng ta trốn ở trong bóng tối thì tận mắt nhìn thấy ba con yêu ma khiêng bá phụ của ngươi tiến vào từ nơi này. Bây giờ Ngô huynh cũng tới đây, xem ra nơi này quả thực là lối để tiến vào tiên cung. Chuyện cho tới bây giờ, Ngô huynh chẳng lẽ không cảm thấy nhiều người nhiều thêm một phần lực lượng sao? Ngô Hắc cuối cùng cũng lên tiếng, ta cũng cho rằng như vậy. Trong mắt người mặt sắt lập tức sáng lên, tinh thần tỉnh táo, ở tại nơi này mò mò mẫm mẫm, bây giờ có được người biết rõ tình hình tương trợ, vậy thì thực sự không thể tốt hơn nữa rồi. Nếu không, muốn làm gì cũng phải rón rén không dám làm, y cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng vẫn khó mà đè nén được dục vọng trong lòng, lập tức phấn chấn nói, được, một lời đã định. Ngô huynh, ngươi cho rằng kế tiếp nên làm gì bây giờ? Ngô Hắc, trước tiên bảo người của ngươi đi tìm mấy con vật còn sống tới đây, hoàng kim động vật. Người mặt sắt, Ngô huynh là muốn lợi dụng hoàng kim động vật để đi vào sao? Nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm vào mình, y vội vàng giải thích, không dối gạt Ngô huynh. Lúc trước ta trốn ở gần đây có nhìn thấy mấy người bá phụ của ngươi làm thế nào để đi vào, mang theo mấy con hoàng kim điểu. Lúc đó ta đã có sự hoài nghi, đã bảo người đi tìm rồi. Ở tại nơi đây tìm được mấy con vật còn sống hẳn là không khó, chắc hẳn rất nhanh sẽ trở về, chỉ là... Y đánh giá phản ứng từ thần sắc của Ngô Hắc, cất lời thăm dò, bá phụ của ngươi đã tiến vào, bây giờ chúng ta còn có thể đi vào không? Nếu không, chờ một chút đi, chờ khi bọn họ rời đi rồi nói tiếp. Ngô Hắc, không gian bên trong rất lớn, có thể tránh né được bọn họ. Được, vậy thì làm theo Ngô huynh. Người mặt sắt vui vẻ tán thưởng, nếu vị này đã không sợ, vẫn còn dám đi vào, thì y cũng yên tâm, nếu không, nỗi lòng sẽ luôn luôn căng thẳng, lo lắng. Ngô Hắc lại hỏi, bọn họ có phát hiện thấy các ngươi không? Người mặt sắt, không. Bọn họ lặng lẽ đi đến, một mạch đi ra khỏi đám mây rồi trực tiếp tiến vào bên trong hang động này. Nếu không phải là chúng ta đúng lúc trốn ở gần đây, e rằng cũng không phát hiện được bọn họ đã tới. Dứt lời liền quan sát đối phương, cũng không biết Ngô Hắc với vẻ mặt thâm trầm đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc vô ý, ánh mắt y chạm đến Dữ Khánh, nhớ tới gì đó, lập tức quay sang nói với người của mình, mọi người đều nghe cho rõ. Bây giờ hai bên đã liên thủ, có thù hận gì thì tạm thời đều phải bỏ xuống, lấy đại cục làm trọng, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Nói xong, quay đầu lại hỏi Ngô Hắc, Ngô huynh, ngươi thấy sao? Ngô Hắc đại khái đã hiểu được ý của y, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diễu Khánh, thấy Diễu Khánh không có bất kỳ biểu hiện phản đối gì, liền nhàn nhạt ừ một tiếng. Chính vào lúc này, trong mây mù có tiếng xe gió truyền đến, nhìn thấy một con bạch đầu ưng khổng lồ xuyên phá mây mù bay tới. Phía sau còn chở theo một người trên mỗi tay xách theo mấy con chim bắt được, người sau nhảy xuống, con bạch đầu ưng khổng lồ cũng thu cánh hóa thành hình dáng của Cao Viễn, hạ xuống. Nhìn thấy đang chạm mặt với đám người Ngô Hắc, Cao Viễn ít nhiều có chút kinh ngạc. Người mặt sắt đã ra hiệu cho thủ hạ cầm hoàng kim phi điểu bắt về đưa cho Ngô Hắc nhìn xem, hỏi, Ngô Huynh, thế nào, có thể dùng được không? Ngô Hắc nói, chia cho hai bên đi. Người mặt sắt không có ý kiến gì, nhưng sau khi kiểm kê, phát hiện thấy chỉ có 9 con, hoàn toàn là dựa theo số người của phe mình để bắt. Lúc trước không có nghĩ tới sẽ có thêm nhiều người, y liền nói ngay, Ngô Huynh chờ một chút, để bọn họ đi bắt thêm mấy con về là được. Ngô Hắc, không cần phiền phức như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần thân thể áp sát vào nhau, dùng chung một con cũng có thể đi vào. Hắn ta nói ra sự sơ hở trong lớp phòng ngự này của tiên cung, chỉ vì không muốn chậm trễ lâu hơn nữa. Từ thông tin Mục Ngạo Thiết cung cấp khi đi ra ngoài đã chứng minh nhóm người bá phụ đều đã xông vào trong cung điện, bây giờ nhanh chóng đi vào lối vào có khả năng sẽ tương đối an toàn. Chương 410, chìm xuống biển. Thực ra, đối với bọn họ mà nói, biện pháp ổn thỏa nhất hiện nay chính là lập tức rời đi, nhanh chóng rời đi trước khi bị Ngô lão thái gia phát hiện được. Nhưng mà lại không có người nào làm như vậy, biết rõ đi vào trong đó có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, bọn họ vẫn cứ cố gắng kiên trì xông vào bên trong. Người mặt sắt là thèm muốn trường sinh, tham vọng khó át, và một đám thủ hạ thì không thể không theo. Đám người Cao Viễn bị cưỡng ép thì càng không có cách nào, chưa nói tới có nhược điểm nằm tại trên tay người mặt sắt. Càng đã nhận ra thế lực phía sau đối phương rất kinh khủng, có lẽ tại bên ngoài cửa ra vào Kim Khư hiện đang có người nhìn chằm chằm. Từng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn hành hạ, đày đọa của người mặt sắt, bọn hắn thậm chí ngay cả can đảm tự ý chạy ra Kim Khư cũng không có. Ngô Hắc đi tới ngã rẽ của định mệnh, mẫu thân chết thảm, ái thê bỏ mình, làm cho hắn ta dứt khoát kiên quyết lựa chọn thay đổi vận mệnh. Không muốn để cho con cháu của mình không ngừng lặp lại bị kịch như vậy, cũng chính là bởi vì sự lựa chọn này của hắn ta mới dẫn đến Kim Khư lần nữa mở ra. Tiểu Hắc không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy chiếc mặt nạ của người mặt sắt rất thú vị. Trong mắt tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào đó, không chút nào biết được vận mệnh của mình đã được phụ thân làm ra lựa chọn khác. Diễu Khánh thì giống như đã mất đi lý trí, biết rằng đó là việc không thực tế nhưng vẫn muốn đi làm. Phục sinh lại Kiều Thư Nhi trở thành điều hắn muốn làm nhất. Hắn không thể không làm, hắn không thể dễ dàng buông bỏ việc. Này, đây thực sự là nữ nhân đầu tiên đúng nghĩa trong cuộc đời hắn. Nội tâm hắn đã bị bao trùm trong nỗi đau thương nồng đậm, chỉ là biểu hiện ở mặt ngoài không nhìn ra được mà thôi. Bây giờ, cho dù là tiểu sư thúc tới đây, hắn cũng sẽ không nghe khuyên nhủ. Tình yêu hết sức thắm thiết của một thanh niên là như vậy. Không hối hận, không đụng phải đầu rơi máu chảy thì không biết cái gì gọi là đường này không thông, đó gọi là thuần túy. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng không còn cách nào, không thể vứt bỏ tên trưởng môn chết tiệt này mà không quản. Thực ra, Diễu Khánh cũng không muốn liên lụy tới bọn họ, thậm chí đã đem bọn họ dẫn ra Kim Khư. Nhưng hai người bọn họ vẫn là đi theo trở vào, dọc theo đường đi còn hỗ trợ khiêng chiếc kim quan nặng nề kia. Về phần đám người Ninh Chiêu Ất, kỳ thực thì tình cảnh cũng giống như bốn yêu Cao Viễn, cũng không còn đường nào khác để đi. Nhưng bọn hắn có thêm một sự lựa chọn đứng tại phía bên Ngô Hắc để thử thời vận. Bởi vì có ân oán với Diễu Khánh, bốn yêu Cao Viễn cũng sẽ không có suy nghĩ về phương hướng này. Lúc này, tự nhiên là lời Ngô Hắc nói mới có tính quyết định, hắn ta đã mở miệng, người mặt sắt lập tức làm theo, bảo thủ hạ phân chia bốn con hoàng kim phi điểu cho Ngô Hắc. Ngô Hắc không nói hai lời, cầm một con trong tay, những con khác đều đưa cho đám người Diễu Khánh. Đám người Diễu Khánh lập tức làm theo lời Ngô Hắc dặn dò, sư huynh đệ ba người Diễu Khánh cầm lấy một con hoàng kim điểu. Mẹ con Lục Tinh Vân và Ninh Chiêu Ất gom lại dùng một con, phu phụ Tặc Uyên Ương dùng một con, ba nhóm người lần lượt tạo ra rung động rồi biến mất tại phía sau lớp sóng hư không. Ngô Hắc ở phía sau đề phòng lúc này mới dẫn theo con trai xông qua lớp sóng hư không để vào hang động. Từ đây có thể thấy, Ngô Hắc vẫn luôn rất không yên tâm với nhóm người mặt sắt. Không còn cách nào, là một người nào đó cũng sẽ không yên tâm, huống hồ hắn ta còn nghe đám người Ninh Chiêu Ất kể về những việc người mặt sắt đã làm. cưỡng ép bắt gia quyến của nhiều người như vậy làm con tin, nghĩ cũng có thể nghĩ được y chẳng phải là loại lương thiện gì. Người mặt sắt cũng không chậm trễ, bảo thủ hạ nhanh chóng làm theo, nhìn thấy quả nhiên có hiệu quả, tức thì rất vui. Hai đám người thuận lợi xông vào trong, vừa đi ra khỏi vách đá, trong nháy mắt dường như đã đến một cái thế giới khác. Gặp lại hẻm núi lớn bằng vàng, đã đi qua một lần, đám người Diễu Khánh còn đỡ, chỉ lo đề phòng xung quanh, một đám người mặt sắt nhưng là ngạc nhiên khó giải thích. Xoay người lại nhìn chằm chằm vào vách núi rất chân thực và tìm kiếm một lúc, sau đó người mặt sắt nhịn không được hỏi, Ngô Huynh, đây là tình huống gì? Ngô Hắc bây giờ có phần muốn qua sông dỡ cầu, bởi vì thực sự không muốn dính dáng tới loại người không từ thủ đoạn giấu giếm nguy hiểm này. Lúc trước đáp ứng hợp tác chỉ là bởi vì đối phương có thể kịp thời cầm tới hoàng kim động vật để trợ giúp bọn họ tiến vào đúng lúc mà thôi, mà bây giờ thì đã không còn giá trị lợi dụng. Nhưng dù sao cũng đã dẫn người tiến vào, người tại bên cạnh, trong tình huống hiện nay, không để ý tới cũng không được. Hắn ta chỉ có thể trả lời kiểu ứng phó, lối vào này không an toàn, trước tiên rời khỏi nơi đây đã. Dứt lời liền phất tay, trước tiên dẫn theo đám người Diễu Khánh nhanh chóng lướt đi. Người mặt sắt đương nhiên là nhanh chóng dẫn người đuổi theo. Một đám người luồn lách tại bên trong hẻm núi, không dám bay lên, lặng lẽ độn đi xa. Bên trong cung điện hoàng kim trống trải, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lạch cạch, Ngô lão thái gia chống cây băng lam kích giống như cô hồn lang thang khắp nơi. Thỉnh thoảng dừng bước tại trước những bức vách điêu khắc tinh xảo, những bức điêu khắc này dường như đang kể lại một câu chuyện nào đó, mà lão ta chính là người đứng nhìn xem câu chuyện diễn ra. Khi đi qua một vùng ánh trăng ở ngoài phòng thì những nếp gấp nhăn nheo như vỏ cây trên khuôn mặt già nua của lão ta được soi sáng rõ ràng. Trong không trung, ba con yêu ma lục tục từ trong các đình đài lầu các ở xung quanh bay ra, tụ tập với nhau, xác nhận đều đã lục soát hết rồi. Ngay lập tức cùng nhau bay ngược xuống, tới gần mặt đất thì trượt một đoạn, dồn dập dừng tại trước mặt Ngô lão thái gia. Đầu đội kim cô, Ngô Đao bẩm báo, lão tổ tông không có phát hiện thấy bất kỳ kẻ nào. Ánh mắt Ngô lão thái gia tựa như bị một bức điêu khắc trên tường thu hút, miệng lẩm bẩm nỉ non, tên cháu trai này của ta mang theo nhi tử chạy vào đây đến tột cùng là làm quái gì vậy chứ? Cũng là tới vì thiên tuyền hay sao? Theo lý thuyết thì không phải a, nếu thật sự là xông vào vì thiên tuyền, với tính cách kia của huynh đệ ta là không có khả năng để cho con cháu tiến vào, đang tìm cái gì vậy chứ? Lão ta thì thào và xoay người, đối diện với Ngô Đao. Khi ngươi tới vẫn còn nhìn thấy bọn hắn đang ở tại đây tìm tòi gì đó khắp nơi. Sau đó không lâu chúng ta liền đi tới, nhưng đã không còn thấy bọn hắn nữa rồi, đi đâu rồi chứ? Đơn giản có hai khả năng, phát hiện thấy chúng ta nên trốn đi, hoặc là không có tìm được thứ mình cần ở tại đây, đã đi vào bên trong để tìm kiếm. Ngô Đao, lão tổ tông, có phải là bọn hắn đã tìm được và rời đi rồi hay không? Ngô lão thái gia, trong tòa cung điện này, ngoại trừ ao địa tuyền này ra, hầu như tất cả những vật phẩm khác đều đã được dọn đi sạch sẽ vào năm đó rồi, không có thứ gì, bọn hắn có thể tìm được gì ở đây chứ? Nếu bọn hắn có thể quanh quẩn tại nơi đây, nghĩa là bọn hắn còn chưa tìm được cái gì. Phía bên ngoài cửa sau lại tự thành một giới, địa vực rất rộng lớn, muốn tìm được cái gì cũng không dễ dàng. Ngươi tới rồi quay lại trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ bọn hắn còn chưa có tìm được thứ gì. Ngô Đao nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng cửa chính, lẽ nào thật sự đã phát hiện thấy chúng? Ta nên chạy rồi, có phải là trốn ở bên ngoài hay không? Chúng ta có nên đi ra ngoài lục soát một chút không? Ngô lão thái gia với dáng vẻ già nua cười ha hả, nói, không cần thiết. Đệ đệ kia của ta nếu đã có thể để cho con cháu tiến vào, liền đã nói rõ thứ con cháu muốn tìm rất quan trọng, là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Không quản phải đi vào bên trong, hay là đi ra bên ngoài, chỉ cần bọn hắn chưa tìm được thứ mình cần thì còn sẽ tiến vào. Ngô Tạ Sơn trầm ngâm nói, cho nên, chúng ta có thể mai phục tại lối vào hẻm núi Hoàng Kim kia. Ôi! Ngô lão thái gia xua tay nói, dù sao cũng là cháu trai của ta, lưu giữ bọn hắn lại còn hữu dụng, cũng không định đánh giết bọn hắn, mai phục để làm gì. Vạn nhất bọn hắn chậm chạp không tiến vào thì sao chứ, lẽ nào chúng ta thật sự phải tiêu tốn thời gian một mực mai phục tại đó hay sao? Không nên bởi vì bọn hắn mà làm lỡ chính sự. Không cần phải quan tâm về lối vào, cứ để bọn hắn tiến vào đi. Lão nhị ngươi lưu lại, trông chừng cửa vào này đi. Thủ tại nơi đây, Ngô Tạ Sơn có chút chần chừ, nhưng vẫn đáp, vâng. Ngô lão thái gia tiếp tục căn dặn, âm thầm trốn tại nơi đây là được, Nếu phát hiện thấy bọn hắn tới, ngươi tiếp tục ẩn núp không cần phải xen vào. Nếu bọn hắn muốn rời đi, ngươi cũng không cần ngăn cản, một mình ngươi cũng khó là đối thủ của đại hắc tử, huống hồ hắn còn có trợ giúp. Bọn hắn đi ra ngoài thì cứ để cho bọn hắn đi, ngươi chỉ cần phát ra âm thanh cảnh báo, sau đó ở trên không trung đi theo đại hắc tử phụ tử, ta sẽ tự đuổi tới tìm ngươi. Ngô Tạ Sơn nhẹ nhõm, gật đầu đáp, đã hiểu rồi, lão tổ tông yên tâm, sẽ không có sai lầm. Ngô lão thái gia ừ một tiếng, xoay người lại chỉ tới một chỗ lối vào đình đài trên vách, nơi đó hẳn là có một gian tương đối đặc biệt, ai trong các ngươi đi vào. Ba người trong hình dáng yêu ma quay nhìn nhau, cuối cùng Ngô Hòa Vận thử nói ra, lão tổ tông, ta ở tại đó nhìn thấy một gian không giống bình thường. Những lỗ hổng khác nhìn thấy đều là cảnh ngoài núi, chỉ có một cái lỗ hổng bên trong đó nhìn qua chính là thấy tình hình bên trong núi. Ngô lão thái gia ừ một tiếng, nói, không sai, chính là gian đó. Một gian đó mới là bên trong lầu các trên đỉnh núi mà các ngươi nhìn thấy khi tiến đến. Ở tại đó có thể thấy rõ tình huống bên ngoài cửa sau. Lão nhị không ngại thì ẩn thân tại đó, nhìn thẳng ra ngoài cửa sau, nếu có người nào muốn tiến vào trong cung điện này thì không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Ngô Tạ Sơn, vâng. Lúc này, Ngô lão thái gia lại lắc mình một cái, rời đi, rơi tại cửa sau, lão ta lại đi tới trên ghế khiêng, ngồi xuống. Ngô Đao và Ngô Hòa Vận lập tức bay ra, trước sau nâng ghế nằm lên, Ngô lão thái gia đưa băng lam kích trong tay chỉ tới một cái phương hướng. Ra hiệu đi về phía đó tìm kiếm, hai yêu ma lập tức song song vẫy cánh bay lên, khiêng lão ta bay đi rất nhanh. Bên trong một cái khe nứt trên mặt đất, một số cái đầu lén lút nhô lên một nửa khỏi mặt đất, trốn ở phía sau một đống tảng đá hoàng kim. Xuyên qua khe hở tảng đá quan sát động tĩnh trên lầu các ở đỉnh núi, chính là nhóm người Ngô Hắc và người Mặt Sắt. Khoảng cách khá xa, loáng thoáng nhìn thấy chiếc kiệu khiêng rời đi dưới ánh trăng, người Mặt Sắt nhẹ nhàng khẽ di một tiếng, bốn tên, chỉ đi ra ba, còn có một kẻ ở bên trong sao. Không người nào trả lời, y đành phải quay đầu lại hỏi Ngô Hắc ở một bên, Ngô Huynh, bọn họ rời đi làm gì vậy? Ngô Hắc, để ta đi hỏi giúp ngươi một chút. Người Mặt Sắt rõ ràng thoáng sửng sốt, ngay lập tức cười gượng nói, vậy thì không cần. Một đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là trước tiên ẩn núp. Ẩn núp, lại tiếp tục ẩn núp, cho đến khi trời sáng lên, mọi người cũng dần dần nhìn thấy rõ thế giới hoàng kim rực rỡ này, thật khiến người cảm thán không thôi. Thì ra thứ quý giá mà nhân gian truy cầu lại chẳng đáng gì ở tại nơi đây, đất đá tại trong nhân gian trái lại trở thành thứ hiếm có ở trong này. Bọn họ nhìn không thấy chính là toàn bộ kim sơn khổng lồ ẩn giấu trong đám mây lúc này đang lơ lửng tại trên biển rộng mịt mờ, đang chậm rãi hạ xuống trên mặt biển trong thời điểm sáng sớm này. Kim sơn khổng lồ sau khi chạm đến mặt biển thì vẫn không ngừng chìm xuống, vẫn duy trì tốc độ vốn có, một mực đều đặn chìm xuống, mặt biển rất nhanh liền đem ngọn kim sơn khổng lồ nhấn chìm quá nửa. Lúc này, đám mây to lớn tụ tập tại trên biển dường như mất đi sức ngưng tụ, rất nhanh liền bị gió biển thổi tan, lộ ra hình dáng của kim sơn. Trên mặt biển, thỉnh thoảng có lượng lớn cá hoàng kim tung tăng nhảy lên, giống như là đang hoan nghênh tiên cung xuất hiện. Ở tại trong khe nứt trên mặt đất bên trong tiên cung, nhóm người Ngô Hắc và đám người Mặt Sắt đều trợn tròn mắt. Đều bởi vì động tĩnh thét gào mà chạy tới phần cuối khe, đưa mắt nhìn xung quanh trong hẻm núi hoàng kim thật lớn kia. Bọn họ nhìn thấy được nguồn gốc của động tĩnh ầm ầm thật lớn đó, nhìn thấy một dòng nước thật lớn từ một đầu khác của hẻm núi với khí thế phá hủy tất cả ầm ầm lao nhanh đến. Ao ao ao trong nháy mắt liền lướt qua trước mắt bọn họ, mặt đất rung động, tiếng gió thổi vù vù như biển gầm. Dòng nước chảy xiết xoáy lên đang rất nhanh đưa mực nước dâng cao. Bên trong cung điện, Ngô Tạ Sơn cũng bởi vì động tĩnh đó mà không ẩn núp nữa, chạy tới vị trí cửa thành nhìn xem chuyện gì xảy ra bên ngoài. Khi y tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tiên cung chìm vào biển rộng thì rất chấn động. Nước biển nhấn chìm tầm mắt của y, cũng dừng lại tại ngoài thành lầu, có một tầng sóng hư không vô hình khiến cho nước biển bên ngoài khó mà chảy vào trong cung điện mảy may. Chỉ là ánh sáng càng ngày càng tối, Ngô Tạ Sơn mắt mở trừng trừng nhìn tiên cung một mực chìm vào trong biển rộng sâu không thấy đáy. Các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả.